Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 4 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết Thạch Trụ Huyết của tác giả Nguyễn Trần Bé dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết hay hơn nữa mà Thanh Bình gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Khi nghe tin mùa trở về, Mỹ Tùa liền cho người đi thám thính xem thực hư thế nào. Khi biết chắc bà mùa đã về Sùng Pà, trong đầu Mỹ Tùa hiện lên những đám mây đen. Các ý nghĩ đen tối của gã cũng từ đó mà ra. Trong thâm tâm, Mỹ Tùa không muốn bà mùa trở về, vì gã sợ rằng khi hai mẹ con Chứ Đa gặp lại nhau, nhất định bà mùa sẽ khuyên Chứ Đa dừng tay làm điều ác. Và nếu Chứ Đa nghe lời mẹ thì gã không còn cơ hội làm phó tướng của Đại Thạch. Cái chức đã đem đến cho gã nhiều quyền lực, bạc trắng và đàn bà. Và điều quan trọng nhất là gã sẽ mất đi thời cơ dựng nghiệp bá vương khi Chứ Đa và Đại Thạch bị đánh đổ. Vì hiện tại gã đang phải dựa dẫm rất nhiều vào uy thế của Chứ Đa để ngấm ngầm làm việc đó. Mỹ Tùa là người đã đoán định trước được kết cục không lấy gì làm hay ho của Chứ Đa và Đại Thạch. Bởi gã nhận thấy cái sự độc ác quá mức của Chứ Đa sẽ là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của hắn và Đại Thạch. Gã hiểu rõ điều đó và luôn biết cách tránh đi theo vết chân sai lầm của Chứ Đa. Mỹ Tùa đã xác lập con đường đi riêng của mình theo cái lối mà các bậc tiền bối xưa kia đã làm, là dùng nhu thắng cương. Gã nhìn Vàng Súa hỏi vẻ thăm dò. Vàng Súa à, bà mùa về rồi đấy. Thật à, bà ấy về lâu chưa? Thế thì Chứ Đa mừng lắm nhỉ. Vàng Súa thật sự bất ngờ trước cái tin này và tỏ ra vui mừng. Bây giờ bà ấy đang ở đâu? Đang ở nhà cũ của chủ tướng Chứ Đa. Bà ấy đi cùng với một người nữa ngang tuổi với chủ tướng. Nghe nói người này là bạn của chủ tướng hồi ở Mã Lì. Người ấy như thế nào? Tôi chưa biết, nhưng bà mùa về lúc này là không hay đâu. Sao lại không hay? Vàng Súa ngạc nhiên hỏi. Súa vào đây tôi bảo. Mỹ Tùa nhìn quanh không thấy ai, liền kéo Vàng Súa vào một khe đá rộng hình hàm ếch để bàn một điều gì đó có vẻ hệ trọng. Nghe Mỹ Tùa nói, gương mặt Vàng Súa lúc thì tái đi, lúc lại đỏ phừng lên. Đầu thì khi thì lắc lắc, lúc lại gật đật. Sau nửa giờ bàn thảo, hai người chia tay nhau. Trước khi đi, Mỹ Tùa nói với Vàng Súa. Cứ thế nha, không được nghĩ lung tung, lộ ra là cả hai ôm cột đá đấy. Vàng Súa thẫn thờ nhìn theo Mỹ Tùa, thì không thể ngờ tên phó tướng này lại độc ác đến vậy. Tuy là kẻ võ biển, nhưng Vàng Súa vẫn nhận biết được rằng trong sâu thẳm cõi lòng Chứ Đa, hình ảnh của cha mẹ luôn hiện hữu. Mặc dù nhiều người khẳng định bà mùa đã chết trên đường đi tìm con, nhưng Chứ Đa không tin, bởi trong tâm khảm Chứ Đa luôn có điều gì mách bảo rằng mẹ mùa vẫn còn sống. Bây giờ hai mẹ con Chứ Đa sắp gặp được nhau, sao lại nỡ để họ phải chia lìa, một sự chia lẻ vĩnh viễn. Nghĩ đến đó, Vàng Súa toát hết mồ hôi. Thì nhận thấy nếu mình cùng với Mỹ Tùa giết chết bà mùa cùng cái đứa đi với bà thì sẽ phạm vào một tội ác tày trời. Mặc dù chưa có con, nhưng bản tính phụ nữ đã giúp cho Vàng Súa có thể tưởng tượng ra sự vui sướng đến thế nào khi mẹ con Chứ Đa gặp được lại nhau sau bao năm xa cách. Nhưng thì cũng không lạ gì thú tính của tên phó tướng, bởi gã đã nói là làm, không ai có thể thay đổi được, kể cả Chứ Đa nhiều khi cũng phải nể gã. Nằm hết canh hai vẫn không sao chợp mắt nổi, Vàng Súa chui khỏi tấm chăn xui, khoác chiếc áo được làm bằng lông thú nhẹ bước ra ngoài. Theo kế hoạch do Mỹ Tùa vạch ra, chừng nửa đêm một nhóm quân thiện chiến của Đại Thạch sẽ bí mật luồn vào ngôi nhà mà bà mùa và Áp Bầu đang ở, tìm giết hai người trong đó rồi đốt nhà để xóa dấu vết. Bọn lính sục sạo khắp các ngóc ngách trong nhà, chẳng thấy ai liền bỏ ra ngoài phóng hỏa. Lửa cháy sáng cả một vùng, soi rọi những đám xương dày đặc đang tan ra như khói trắng. Tiếng chó sủa, tiếng ngựa hí lẫn trong tiếng bỏ giống, tiếng người hò hét, tiếng chân chạy thình thịch vang vọng cả một góc trời. Hắn hốt hoảng hỏi sáy. Ngoài kia có chuyện gì thế? Chắc là nhà ai bị cháy thôi, sáy nói trong cơn ngái ngủ. Chứ Đa vùng dậy, mặc quần áo chiến binh bước ra khỏi dinh thự. Hắn đứng trên đụn đất cao do mối đụn ngay cạnh lối cổng ra vào dinh thự, đưa mắt nhìn về đám cháy. Nơi ấy là ngôi nhà cũ của Chứ Đa, nơi mẹ mùa đã sinh ra hắn trong một đêm đông có sấm chớp. Chứ Đa cứ đứng đó như hóa đá cho đến khi trời sáng hẳn. tin tưởng là bà Mùa đã bị giết, Mí Tủa vui ra mặt. Tối hôm ấy, gã cho gọi những tên lính đêm qua được giao việc chồng đến doanh trại để uống rượu thưởng. Khi bọn lính đã no say đến độ không biết trời đất là gì, liền bị Mí Tủa cho tay chân thân cận nhấc vác từng đứa một thả xuống giếng đá, nơi trước kia gã và Chứ Đa đã từng thả những người thợ xây sau khi họ hoàn thành việc xây cất dinh thự cho Chứ Đa bằng một lần uống rượu thưởng. Nhận được tin báo của Vàng Súa, A Bầu vội giục bà Mùa lên ngựa phi nước đại về Mã Sổ, nơi có ngôi nhà nhỏ của vợ chồng Xẻ Páo. Nước mắt Mùa ướt đẫm lưng ngựa, bà khóc vì tủi phận và thương cho số kiếp của mình, khóc thương cho những người con vô tội bị Chứ Đa cướp mất mạng sống, khóc thương cho Chư Pấu, khóc thương cho cả thằng con cốt nhục của mình nay đã trở thành quỷ dữ. Phía trước bà, thằng A Bầu liên mồm nhắc: "Mẹ bám chắc vào con kẻo ngã đấy, ngựa phi nhanh lắm." Ngồi sau lưng A Bầu, nghe tiếng non nói, Mùa bỗng thấy A Bầu thân thiết như đứa con do chính mình đẻ ra. Càng thấy A Bầu gần gũi bao nhiêu, Mùa lại càng thấy Chứ Đa xa cách bấy nhiêu. Trước mắt Mùa, thằng Chứ Đa chỉ còn là một tên bạo chúa cần phải đánh đổ. Chính trong lúc chạy trốn là lúc mà quyết tâm trừ khử Chứ Đa trào lên mạnh mẽ nhất trong lòng bà. Khi vợ chồng Xẻ Páo nhận ra con ngựa trắng của A Bầu thì bà Mùa gần như không còn sức lực nữa. Chính lúc con ngựa trắng hí lên khi gặp lại người quen cũng là lúc Mùa ngã khỏi lưng ngựa. Rất may Xẻ Páo đã kịp lao đến đỡ lấy bà. Hai vợ chồng Xẻ Páo lại xuống vào cứu chữa, chăm sóc Mùa như những lần trước. Lúc tỉnh lại, Mùa đau đớn kể những điều tai nghe mắt thấy về Chứ Đa cho Lạ và Xẻ Páo nghe. Cả người kể và người nghe đều cảm thấy đau đớn như chính mình đang bị hành hình. Nước mắt họ chảy tong tong, rơi lã chã trên những gương mặt lam lũ phúc hậu. Xẻ Páo chém mạnh tay xuống chiếc phản gỗ đang ngồi, giọng phẫn uất: "Thế thì không thể tha cho nó được. Chứ Đa trở thành mãnh thú rồi, không phải là người nữa." Lại nhìn sang phía chồng, gương mặt chỉ toát lên vẻ sợ hãi thực sự. Đôi mắt đẹp của Lạ động đầy những nỗi buồn. Chị nhìn về phía bà Mùa đang nằm thoi thóp, bất giác buông một tiếng thở dài đầy lo lắng. Xẻ Páo dần vợ chăm sóc bà Mùa rồi kéo A Bầu ra sau nhà trao đổi điều gì đó. Lát sau hai người dẫn nhau vào hang, nơi Xẻ Páo có một hệ thống phòng thủ mà trước đây A Bầu đã được xem một lần. Họ cùng nhau kiểm tra lại các bẫy đá hầm trông, xem xét địa thế để xây dựng thêm các bẫy đá mới phòng khi Chứ Đa hoặc Phù Xá đem quân tới. Ngồi trên tảng đá lớn có hình thù giống như con sư tử, Xẻ Báo hỏi: "A Bầu gặp được thằng Chứ Đa chưa?" "Đã kịp gặp nó đâu, mẹ Mùa và bác Dính bảo để từ từ gặp sau. Chưa kịp gặp nó thì tôi và mẹ Mùa đã phải chạy sang đây lánh lặn. Đêm qua có người báo tin, tin phó tướng của Chứ Đa cho quân đến giết chúng tôi. May mà biết trước nên chạy kịp." "Sao chúng lại giết bà Mùa? Bà ấy là mẹ của Chứ Đa cơ mà." "Tôi không biết, mẹ Mùa cũng không biết là vì sao." "Chẳng lẽ Chứ Đa lại để yên cho quân Đại Thạch giết mẹ mình à? Chắc là có uẩn khúc gì đây. Nhưng là cái gì mới được chứ, khó hiểu thật." Thấy Xẻ Báo thở dài, A Bầu cũng thở dài. Lát sau nó nói: "Lúc đầu nghe báo tin dữ, mẹ Mùa không tin đâu. Tôi phải giục mãi mẹ mới chịu lên ngựa. Chạy được nửa đường ngoái lại thấy nhà mình bị cháy, lúc ấy mẹ mới tin. Suýt nữa mẹ còn rơi khỏi yên ngựa." Xẻ Báo nhìn A Bầu thật lâu, đoạn anh hỏi nó một câu rất khó trả lời: "Nếu có ai bảo A Bầu cùng họ đi giết Chứ Đa thì A Bầu có làm theo không?" A Bầu lặng yên không nói gì. Nó hướng cặp mắt hình lành nhìn lên trời cao, rồi nhìn xuống đất như thể tìm kiếm một ông tiên hay ông bụt nào đó có thể giúp nó nói ra được cái điều gì nó nghĩ. Mãi sau A Bầu mới cất nổi lời: "Việc này phải hỏi mẹ Mùa, mẹ bảo thế nào thì làm thế ấy." Nghe A Bầu nói thế, Xẻ Báo gật đầu. A Bầu chẳng hiểu Xẻ Báo gật đầu vì cái gì, nhưng nó thấy nhẹ nhõm trong lòng. Xẻ Báo dẫn A Bầu đi xem tung thổ, đến một bãi đất rộng mọc toàn thứ cỏ danh. Xẻ Báo có vẻ ưng ý, anh nói với A Bầu: "Chỗ này có thể làm được nhà đấy. Ít nữa anh em mình sẽ dựng một ngôi nhà nhỏ ở đây cho bác Mùa và A Bầu ở. Bây giờ hơi nhiều cỏ danh một chút nhưng không sao. Khi làm nhà chúng ta sẽ cắt hết cỏ danh để lấy cái lợp. Đợi lúc có mưa rào tái quốc đất lên là rễ cỏ danh sẽ thối vãn. Còn sót lại cái rễ nào thì gơ dây khoai lang lên là sẽ tiệt nọc. Thổ đất mà Xẻ Báo đang ở trước đây cũng mọc đầy cỏ danh như thế này." Trên đường về, Xẻ Báo vòng qua khu vực đặt bẫy chim tú. Một chú gà rừng mắc bẫy đang vỗ cánh bay lên, nhưng đôi chân nó không thoát đường sợi dây thòng lọng rất chắc. Xẻ Báo reo to: "A, à, có một con gà rừng mắc bẫy!" Xe Báo cùng Áp Bầu chạy đến chỗ trước bẫy có con gà rừng, gỡ con gà ra khỏi sợi dây gai. Xe Báo phấn khởi nói: "Thế là hôm nay có thịt gà rừng đãi mẹ con Áp Bầu rồi." Chương 14. Thằng Mỹ đẻ ra qué tay vào một đêm đông có sấm chớp. Người hầu chưa kịp đón mụ đỡ về thì đứa con Thảo Mỹ đã quấy đạp chui ra. Hình như tiếng sấm lớn đã làm đứa bé trong bụng giật mình vọt ra ngoài. Sự việc diễn ra nhanh đến mức Thảo Mỹ chỉ kịp lột váy bọc lấy đứa con bê bết máu. Khi mụ đỡ và mọi người chạy đến nơi thì đã thấy đứa bé được gói kín trong chiếc váy hoa ngũ sắc do chính tay Thảo Mỹ dệt thêu từ những sợi lanh. Mụ đỡ hét lên khi nhìn thấy đứa bé bọc trong tấm váy. Nó có hai cái đầu mọc ra từ một cái cổ dài như cổ rắn. Cái tai nhì hai đầu ấy ngọ ngoại một lúc thì nằm im. Thảo Mỹ nhào đến nhìn đứa con và lập tức ngã rụi xuống bất tỉnh. Nghe tin Thảo Mỹ đẻ ra quái tai hai đầu, chữ đà từ bản danh của Đại Thạch vội vã lên lưng ngựa phi thẳng về khu dinh thự. Hắn sồng sộc lao vào nhà. Con ngựa chiến của hắn cứ hí lên ằng ặc ngoài cổng đá. Tiếng chữ đà hét to lẫn trong tiếng ngựa hí: Các người đâu? Hãy mang con ta ra đây mau. Mụ đỡ đâu? Hãy cứu lấy đứa con hai đầu của ta. Mụ mà để nó chết, ta sẽ cho mụ ôm cột đá. Thưa ông, đứa bé... Tiếng ai đó nói trong sợ hãi: Đứa bé làm sao? Con ta làm sao? Nó mà chết là các người ôm cột đá hết. Chữ đà lồng lộn như một kẻ điên. Hắn định sọc vào nơi Thảo Mỹ và đứa con đang nằm nhưng bị vướng mụ đỡ cùng những người phụ nữ đang cuống cuồng cứu chữa cho mẹ con Thảo Mỹ. Hắn đành quay ra. Chứ đã cảm thấy bất lực. Trong cơn cuồng phẫn, hắn rút kiếm thẳng tay chém những nhát chí mạng vào cửa đá rồi thình lình nhảy phốc lên lưng ngựa phi thẳng về phía bản doanh Đại Thạch. Qua bao lần ngất đi tỉnh lại, cuối cùng Thảo Mỹ cũng phải chấp nhận một sự thật nghiệt ngã là mình đã mất con. Sau 3 ngày nằm lịm như cái xác không hồn, hôm nay Thảo Mỹ gắng sức gượng dậy, uống một hơi hết bát thuốc dành cho đàn bà đẻ, khiến người hầu gái ngạc nhiên. Mọi ngày người hầu gái khuyên nhủ thế nào, Thảo Mỹ cũng chỉ uống vài hớp rồi lắc đầu kêu đắng không uống được. Vậy mà hôm nay Thảo Mỹ đã uống hết bát thuốc và ăn được một bát to cháo thịt. Ăn xong, Thảo Mỹ bảo người hầu gái: "Hôm nay tôi muốn tắm lá thuốc. Nghe nói ở nhà thầy Lăng có nhiều lá thuốc làm nước tắm cho bà đẻ tốt lắm. Chị sang bên ấy mua cho tôi nhé." Khi người hầu gái khoác quẩy tàu sang nhà thầy Lăng mua lá thuốc cũng là lúc Thảo Mỹ tìm cách ra khỏi nhà. Những ngày qua Thảo Mỹ sống không bằng chết. Lúc mê man bất tỉnh, Thảo Mỹ toàn gặp những cơn ác mộng hãi hùng. Khi tỉnh dậy lại nghe thấy những người xung quanh thì thào bàn tán về đứa con quái thai của mình. Thảo Mỹ không thể chịu nổi khi nghe mọi người nói rằng Thảo Mỹ đẻ ra quái thai là do chứ đan làm điều ác quá nên trời đất trừng phạt vào đứa con. Thảo Mỹ nghĩ đứa con của mình có biết gì đâu mà phải chịu tội thay cho cha nó. Chứ đa ác sao ông trời không trừng phạt chứ đa mà lại nhằm vào đứa bé. Là một phụ nữ Mông, Thảo Mỹ quá đôi đau lòng và ê trề khi nhận thấy mình không biết làm một việc đơn giản là đẻ ra một đứa con bình thường như những người phụ nữ Mông khác. Thảo Mỹ cảm thấy chính mình là người con lỗi, vậy nên hôm nay Thảo Mỹ mặc vội chiếc váy cũ của người hậu gái, bịt khăn kín mít, lẻn lên phía rừng cây sau nhà. Nửa giờ sau, Thảo Mỹ đã yên vị trên chiếc phản gỗ nơi mấy hôm trước Thảo Mỹ đẻ ra đứa bé hai đầu. Đôi mắt đẹp của Thảo Mỹ bỗng trở nên đờ dại, vô hồn, nhìn chân chân vào khoảng không vô định. Trong trạng thái hoàn toàn vô cảm, bàn tay Thảo Mỹ nhẹ nhàng đưa nắm lá ngón vào miệng nhai chậm chậm. Đúng lúc ấy, mi vứ từ đâu lao tới, chọc ngón tay vào miệng Thảo Mỹ, móc lấy móc để, miệng hét to át cả tiếng nôn ọe của Thảo Mỹ: "Tại sao lại thế chứ? Tại sao Thảo Mỹ lại muốn chết?" Thảo Mỹ thều thào nói với Mỹ Vư: "Mỹ Vư à, cứ để cho Thảo Mỹ chết. Thảo Mỹ chết còn sướng hơn mà." "Thảo Mỹ đừng nói thế. Thảo Mỹ mà chết thì Mỹ Vư sống làm sao?" Thảo Mỹ lịm đi. Trong cơn mê sảng, Thảo Mỹ nghe thấy lời thầm thì của Mỹ Vư. Mỹ Vư bảo Thảo Mỹ đừng có bao giờ làm cái việc dại dột như thế nữa. Mỹ Vư sẽ đưa Thảo Mỹ đi thật xa, sẽ cùng nhau sống một cuộc đời bình dị như bao đôi vợ chồng người Mông khác rồi sinh con đẻ cái đầy nhà. Những ngày sau đó, bên tai Thảo Mỹ lúc nào cũng nghe văng vẳng lời thầm thì ấy của Mỹ Vư. Những lời yêu thương chân thật toát ra từ gan ruột của Mỹ Vư luôn đi theo từng bữa ăn giấc ngủ, giúp Thảo Mỹ có thêm sinh lực, dần vượt qua được những ngày đau khổ tột cùng, sống không bằng chết. Từ ngày Thảo Mỹ đẻ ra đứa con quái tai hai đầu lại bị trời đất bắt đi luôn, Chứ đã vô cùng thất vọng chán chường. Hắn bỏ bê tất cả mọi thứ, bỏ mặc cả thao mì, đến doanh trại Đại Thạch, nằm bẹp tại ở đó, đắm chìm trong rượu và thuốc viện thượng hạng hạng để quên đi nỗi đau mất con. Chính những lúc ấy, Mỹ vừa tranh thủ đến với Thảo Mỹ nhiều hơn. Nhìn người yêu xanh xao giật dẻo như không còn sức sống, Mỹ vừa bảo: Thảo Mỹ về nhà tôi nhé, tôi sẽ chăm sóc cho Thảo Mỹ. Không được đâu, Mỹ vừa về đi, đừng lo cho tôi chẳng muốn sống nữa. Thảo Mỹ đừng nghĩ quẩn, đừng có làm điều gì dại dột mà hại vào thân. Khi Thảo Mỹ lấy tôi, nhất định chúng mình sẽ đẻ ra những đứa con khỏe mạnh. Mỹ vư đừng nói thế, chứ đa mà nghe thấy là bị treo cột đá đấy. Tôi không sợ đâu, vì Thảo Mỹ tôi chết cũng được. Mỹ vư về đi, đừng nói nhiều nữa. Nhưng Thảo Mỹ phải hứa với tôi là không bao giờ được ăn lá ngón. Thảo Mỹ nhìn Mỹ vư khẽ gật đầu. Được rồi, Mỹ vư đừng lo, tôi không ăn lá ngón nữa đâu. Thảo Mỹ sinh con quái tai đã làm cho tâm trí chứ đa có nhiều xáo trộn. Sau những ngày chìm đắm trong rượu và thuốc viện vì nỗi đau mất con, hắn bỗng trở nên khác thường. Hắn lệnh cho phó tướng Mỹ Tùa và các tay chân thân cận thả gần hết tù binh, chỉ giữ lại những tên cầm đầu các băng nhóm và những kẻ ngoan cố, cho phép quân sĩ được rời doanh trại về nhà cùng vợ con gia đình. Hắn dây vàng xúa đi tìm thầy mo đến cúng ma cho đứa con dị dạng, làm lễ cúng dài hạn cho Thảo Mỹ. Nhìn chứ đa quỳ gối trước đàn tế, cúi đầu dâng hương bái lạy các thần linh, miệng lẩm nhẩm đọc những lời cầu khấn với vẻ thành tâm, bọn lâu la thấy rất lạ. Chúng cho rằng nỗi đau quá lớn đang làm cho chủ tướng thay đổi tính nết, bớt đi sự ác độc, hướng vào những điều lương thiện. Có người lại bảo chính đứa con quái dị kia đã giúp cho chủ tướng nhận ra hậu quả của những việc làm tàn ác từ trước đến nay của mình. Người già thì bảo đó là cái sự nhân quả ở đời. Người khác lại bảo nếu là nhân quả thì cái hậu quả phải vận vào cha đứa bé, chứ sao lại vận vào nó. Vì chứ đa mới là kẻ gây nên những chuyện tày đình, đứa bé kia còn chưa một ngày được làm người cơ mà. Dù lời bàn tán khác nhau, nhưng ai cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm đôi chút khi nghĩ đến một điều tốt đẹp là chứ đa sẽ dừng tay làm điều ác sau cái chết của đứa con đầu lòng và cái chết phần hồn của Thảo Mỹ. Nhưng tất cả đều nhầm. Mộng Bá Vương đã nhanh chóng trỗi dậy cho con người chứ đa. Sau chưa đầy một tuần trăng sống như người lương thiện, chứ đa lại hiện nguyên hình là một kẻ khát máu, khát quyền lực, khát của cải. Cơn ngông cuồng của hắn lên đến đỉnh điểm khi hắn ra lệnh cho gọi tất cả các quân sĩ đang vui sống yên ấm cùng gia đình, vợ con trở lại doanh trại. Hắn gọi phó tướng Mỹ Tùa và những tay chân thân cận đến bàn kế hoạch đánh chiếm Xá Lì, vùng đất giàu có mà hắn từng thèm khát chinh phục. Đã từ lâu chứ đa có ý định đem quân Đại Thạch đánh chiếm vùng đất này, nhưng vì Xá Lì là quê của Vàng Xúa, tộc trưởng Khái Trơ là anh trai của Xúa, nên hắn chưa vội ra tay. Này chứ đa muốn lấy sự chinh phục, sự chém giết để giải tỏa nỗi buồn đau riêng của mình. Lần bàn thảo kế hoạch đánh chiếm Xá Lì được thực hiện khá bí mật, không có sự hiện diện của Vàng Xúa và những người mà chứ đa không tin tưởng. Chương 15. Sao Lử ngồi trong hang Khảm Luồng im lìm một bức tượng đá. Trước khi quyết định từ bỏ Đại Thạch, Sao Lử đã nhiều lần đến nơi đây tìm sự yên tĩnh để suy nghĩ. Ngày trước Sao Lử được sinh ra trong cái hang này. Mẹ Sao Lử kể, trong một buổi làm nương, trời bất ngờ nổi cơn giông gió, mây đen quấy kín thung lũng sùng phả. Cha vội kéo tay mẹ, lúc ấy đang bụng to vượt mặt, từ nương ngô chạy vào hang Khảm Luồng. Khi mưa sầm sập đổ xuống cũng là lúc bà dính trở dạ. Cha Sao Lử chỉ kịp lột chiếc áo tà phủ đang mặc trải lên phiến đá phẳng làm ổ cho vợ. Sao Lử chui ra khỏi bụng mẹ rất nhanh, tiếng khóc của nó vang khắp vòm hang khiến lũ rơi giật mình bay tán loạn. Sau này mỗi khi có chuyện gì buồn, Sao Lử thường ra hang Khảm Luồng ngồi lên phiến đá mà ngày trước cha nó lót áo làm ổ cho mẹ để nghĩ ngợi. Những lúc ấy trông Sao Lử chẳng khác nào một ông cụ non. Ngày anh trai cả của Sao Lử bị ngã núi chết, sau khi cùng mọi người xếp xong ngôi mộ đá cho anh, Sao Lử tìm đến hang, ngồi lên phiến đá mọi khi gào khóc thảm thiết. Tiếng khóc xót thương anh của Sao Lử vang vọng khắp lòng hang suốt mấy ngày liền. Cái hôm chị dâu cả treo chiếc áo tà phù của Sao Lử lên mắc áo của chị, Sao Lử cũng đến hang này ngồi suy nghĩ. Sao Lử ngồi đó suốt cả ngày để nghĩ xem có nên lấy Thảo Trở, chị dâu cả, làm vợ mình hay không. Tục lệ nối dây của người Mông là thế, khi người anh chẳng may mất đi thì người em trai kế đó phải lấy chị dâu làm vợ. Sao Lử thấy cái tục lệ này có nhiều điều phiền phức, thậm chí vô lý. Nhưng người già và cha mẹ Sao Lử bảo phải làm như thế. Vốn là một chàng trai biết vâng lời bề trên, Sao Lử đã làm theo sự chỉ dẫn, xui khiến của mọi người. Sao Lử cầm cái áo tà phù của mình ném vào buồng Thao Trở. Ngay tối hôm ấy, Thao Trở đã không ngần ngại trao cái áo của Sao Lử lên mắc áo của vợ chồng chị. Vậy là chị dâu cả đã đồng ý lấy Sao Lử làm chồng. Sao Lử chẳng vui, chẳng buồn trước việc đó. Sao Lử ra hang Khảm Luồng, ngồi nghĩ ngợi mông lung. Ngồi hết một ngày thì Sao Lử trở về nhà làm chồng chị dâu. Thung lũng Sùng Phà mùa này ngô đang lên xanh mướt, lác đác có những cây đã trổ bông cờ. Chưa lúc nào Sao Lử thấy nương ngô xanh và đẹp đến vậy. Cả thung lũng rộng dài ngập tràn một màu xanh hút mắt. Gió núi thổi nhẹ, những lá ngô mềm mại lấp đầy những bàn tay con gái vẫy gọi bạn tình. Sao Lử nghĩ chỉ vài tháng nữa cả thung lũng này sẽ tràn ngập màu vàng no ấm khi lá ngô bắt đầu khô, thân cây oằn mình đeo quả bắp to tròn mẩy căng đầy hạt lộ ra. Chỉ nghĩ đến đấy thôi mà hai cánh mũi Sao Lử đã phập phồng, cái miệng tóp tép. Anh cảm nhận được mùi vị thơm ngon, bùi ngậy của bánh ngô, quả men mén đầu mùa của mùi rượu ngô nấu từ men lá. Anh nghe thấy trong gió có cả tiếng nô đùa của bầy trẻ nhỏ, tiếng nói cười khỏe khoắn của người già, tiếng trêu đùa của các chàng trai cùng tiếng hát vui của những cô gái trong mùa thu hái ngô nhọc nhằn mà phấn khởi bởi được mùa, bắp ngô khô chất đầy sàn gác. Anh ước mong sao cái no ấm thanh bình ấy mãi mãi hiện hình trên thung lũng Sùng Phà quê mình. Vậy mà cái họa do Chứ Đa và Đại Thạch gây ra đã tước đi cái điều đơn giản ấy. Sự yên ấm no đủ bị thay thế bằng những cuộc chém giết, cướp bóc, đốt phá. Mọi người luôn sống trong sự nơm nớp lo lắng. Hình ảnh cái cột đá treo người luôn ám ảnh họ cả trong từng bữa ăn giấc ngủ. Từ mấy năm nay, thung lũng Sùng Phà gần như tắt lịm tiếng cười. Vốn là một người luôn thận trọng trong mọi việc, làm gì Sao Lử cũng tính toán thật kỹ. Anh cảm thấy rất đau lòng và hổ thẹn khi không thể nào ngăn chặn được Chứ Đa, thằng bạn nôi khố từ nhỏ của mình, dừng tay làm điều ác. Sao Lử không thể nào hiểu nổi tại sao một chàng trai khỏe đẹp, giỏi giang như Chứ Đa lại trở nên ác độc như vậy. Sao Lử nghĩ nếu mình và Mỹ Vư không tìm cách chặn bàn tay man dợ của Chứ Đa lại thì cuộc sống của người Mông ở Sùng Phà và các vùng lân cận sẽ ra sao? Chứ Đa, nhưng Chứ Đa là bạn của mình. Lẽ nào mình nỡ tay giết nó mà đã trách gì mình và Mỹ Vư làm được điều ấy? Vậy phải làm sao đây? Sao Lử lùa hai bàn tay gân guốc của mình và mái tóc dễ che giật liên hồi để tìm câu trả lời. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. Phải rồi, đánh thuốc mi, muốn chống được kẻ ác độc có sức mạnh như Chữ Đa và binh lính Đại Thạch thì phải dùng cách đầu độc. So với giao tranh vũ lực thì việc đầu độc bằng thuốc mê sẽ tránh được đổ máu cho cả hai bên. Nhưng đánh thuốc mê bằng cách nào thì Sao Lử phải nghĩ tiếp. Anh chợt nhớ đến Mỹ Vư và Thảo Mỹ. Giá có bọn chúng ở đây cùng bàn thì tốt quá. Chắc chắn cả bọn sẽ nghĩ ra được một cách gì đó hay nhất. Hồi bé, hễ lúc nào có việc gì khó là Sao Lử thường gọi các bạn đến để cùng bàn. Và lần nào cũng có đứa đưa ra được những ý kiến hay. Thằng Chứ Đa là đứa có nhiều ý kiến hay nhất. Nghĩ đến đó, Sao Lử thật sự thấy đau lòng khi chính lúc này đây mình lại phải nghĩ cách để chống lại Chứ Đa, một trong mấy đứa bạn thân nhất của mình. Sao Lử bỗng thấy cô đơn, trống trải đến vô cùng. Những giọt nước mắt đớn đau trào ra, nhỏ xuống đá mặn chát. Màn đêm buông xuống từ lâu, bóng tối đã trùm kín thung lũng Sùng Phà, như người ta bị tấm vải đen lên miệng hũ sành mà Sao Lử vẫn ngồi đó. Đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào ngọn lửa do chính mình nhóm lên đang cháy âm ỉ giữa lòng hăng. Trước mắt anh hiện lên hình ảnh Chứ Đa và binh lính của hắn dính thuốc mê nằm lăn lóc dưới đất, bị anh và Mỹ Vư cùng dân bản bắt trói gọn từng đứa giao cho tộc trưởng Nò Pó và dân bản Sùng Phà xử tội. Riêng tên bạo chúa Chứ Đa bị dân bản treo lên cột đá y như hắn đã từng treo biết bao dân lành. Cuối cùng Sao Lử đã nghĩ ra một cách chống lại Chứ Đa và quân sĩ Đại Thạch mà theo anh là nhất định sẽ làm được. Tin tưởng vào điều mình nghĩ, hôm sau Sao Lử bí mật tìm gặp Mỹ Vư. Gặp Sao Lử, Mỹ Vư mừng lắm, vội hỏi: mấy hôm nay Sao Lử đi đâu? Tôi vẫn ở Sùng Phà thôi, nhưng ở trong hang đá chứ không ở nhà. Sao lại ở hang đá? Ở đấy để nghĩ việc lớn. Nghĩ xong chưa? Xong rồi, hôm nay tôi tìm gặp Mỹ Vư cũng là để bàn về việc lớn ấy. Thế thì Sao Lử nói ngay đi. Không nói ở đây được đâu. Mai Mỹ Vư đến hang Khảm Luồng cùng tôi bàn bạc thật kỹ nhé. Nói xong Song Lử vội luồn đi ngay, anh không muốn ai nhìn thấy mình nói chuyện với Mỹ Vư. Nhìn theo bóng Song Lử, Mỹ Vư thấy lòng mình trộn rộn. Anh linh cảm có điều gì đó lớn lao sắp xảy ra, được bắt đầu từ con người Song Lử. Mặc dù không phục tài Song Lử như phục tài Chứ Đa, nhưng Mỹ Vư luôn nhận thấy Song Lử là người chính chắn và nhân đức. Trong con người Song Lử luôn chứa đựng một sức mạnh vô hình của lòng nhân nghĩa, thiện tâm. Đêm ấy Mỹ Vư không ngủ, anh chỉ mong trời mau sáng để bí mật đến hang Khảm Luồng nói chuyện với Song Lử. Mỹ Vư à, tôi nghĩ kỹ rồi, phải chống lại Chứ Đa thôi, không thể chậm chế được nữa. Mỹ Vư có cùng tôi làm việc đó không? Có chứ, tôi rất muốn, nhưng phải chống lại nó bằng cách nào đây? Tôi nghĩ muốn chống lại Chứ Đa và Đại Thạch thì chúng ta phải bí mật thực hiện một công việc đặc biệt. Tôi đã nghĩ ra rồi, nhưng vẫn phải bàn thêm với Mỹ Vư. Nghe Song Lử nói thế, Mỹ Vư mừng ra mặt vội hỏi: Cách ấy như thế nào? Song Lử nói cho tôi nghe đi. Song Lử chậm rãi nói: Có lẽ chúng ta phải tìm cách đánh thuốc mê Chứ Đa và binh lính của Đại Thạch. Chỉ có cách ấy chúng ta mới đủ sức để làm. Khi Chứ Đa và quân sĩ của hắn bị say thuốc, chúng ta sẽ trói chúng lại, giao cho tộc trưởng Nò Bó và dân bản xử tội. Đại Thạch đông quân tế làm cách nào mà đầu độc hết được? Chúng ta lại có ít người quá thì làm sao đây? Mỹ Vư tỏ ra chữ yên tâm: Tôi nghĩ trước khi đầu độc Chứ Đa và quân lính Đại Thạch, có lẽ chúng ta phải tập hợp một số người ở Sùng Phả và bí mật lôi kéo những binh lính Đại Thạch đang chán ghét Chứ Đa để cùng làm việc này. Mỹ Vư nghĩ ngợi một lát rồi nói: Cách ấy cũng được nhưng không dễ đâu, vì người dân ở Sùng Phả ai cũng sợ Chứ Đa, sợ Đại Thạch. Nếu họ không theo chúng ta mà để lộ ra thì hỏng hết việc. Nghe Mỹ Vư nói thế, sau lửa chột dạ, anh lại đưa hai bàn tay gân guốc sộc vào mái tóc dễ che nghĩ cách. Bất chợt Mỹ Vư nói: Tôi có cách này, Song Lử nghe xem có được không nhá. Cách gì? Mỹ Vư nói ngay đi. Song Lử tỏ ra sốt ruột: Theo tôi, ta nên đến Xá Lì gặp tộc trưởng Khai Chư, bàn với ông ấy hợp sức lại để cùng chống Chứ Đa. Song Lử nghĩ ngợi một lúc rồi nói vẻ băn khoăn: Liệu Khánh Cơ có nghe theo chúng ta chống lại Chứ Đa không? Ông ấy là anh vợ của Chứ Đa mà. Và lại từ trước đến nay quân Đại Thạch của Chứ Đa cũng chưa làm điều gì có hại cho Xá Lì, thì chẳng có cớ gì để tộc trưởng Khái Chơ chống lại Chứ Đa cả. Có đấy, Mỹ Vư nói quả quyết. Mới đây tôi nghe tin Chứ Đa đang chuẩn bị đưa quân Đại Thạch đi đánh chiếm Xá Lì. Sao Lửa thật sự bất ngờ trước tin này, vội giật giọng hỏi lại Mỹ Vư: Có đúng thế không? Ai nói cho Mỹ Vư biết? Đúng chứ, Sao Phù vừa nói với tôi hôm qua. Nó bảo mấy hôm trước nó đi tìm Sao Lử để nói chuyện này, nhưng không gặp nên đã nói với tôi điều bí mật ấy. Sao Lử bàng hoàng nói: Nếu Sao Phù nói thì đúng rồi, vì nó là người tốt, không bao giờ nói dối. Vì vậy tôi nghĩ, Mỹ Vư nói tiếp, nếu chúng ta hợp sức với Khái Chơ thì sẽ thuận lợi hơn trong việc chống lại Chứ Đa và Đại Thạch. Theo tôi, mấy ngày tới Sao Lử nên sang Xá Lì tìm gặp tộc trưởng Khái Chơ để bàn với ông ấy việc này. Sao Lử ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu: Có lẽ tôi phải sang Xá Lì sớm để bàn với Khái Chơ hợp sức. Tôi tin rằng nếu biết tin Chứ Đa sắp đem quân đánh chiếm Xá Lì thì nhất định tộc trưởng Khái Chơ sẽ đồng ý hợp sức với chúng ta để cùng chống lại Chứ Đa. Mỹ Vư nói: Sao Lử đi nhanh rồi về nhá, vì Chứ Đa sắp đem quân đánh chiếm Xá Lì rồi. Tôi sợ để lâu sẽ không kịp, nhưng tôi lại lo chúng ta không đủ thời gian để chiêu mộ và luyện tập quân sĩ. Tôi thấy khó mà nguy hiểm lắm, Sao Lử à. Kể cũng khó thật, nhưng Mỹ Vư không phải lo đâu. Bên Xá Lì cũng có khá đông binh sĩ rồi, họ lại được Khái Chơ huấn luyện rất kỹ. Nay ta chỉ cần thêm một số binh sĩ nữa là sẽ thành đội quân khá đông. Và lại theo ý tôi, chúng ta không cần nhiều quân quá, vì ta chống lại Chứ Đa không phải bằng đánh nhau. Các quân sĩ của chúng ta chỉ dùng cho việc bao vây quân Đại Thạch và bảo vệ dân lành, trừ khử những tên ngoan cố thôi. Mỹ Vư góp lời: Tôi nghĩ nếu chúng ta đầu độc để giết Chứ Đa và quân lính của hắn thì cũng không cần phải tập hợp quân sĩ nữa. Ta chỉ cho người lén bỏ thuốc độc vào rượu của Chứ Đa và binh lính của hắn là được. Mỹ Vư nghĩ trước mà không nghĩ sau. Tôi không có định giết quân lính của Đại Thạch, vì làm thế thì ác quá. Những binh lính ấy đều là người Mông ta cả. Mặc dù họ có chém giết gây nên tội ác, nhưng đa phần là họ làm theo lệnh của Chứ Đa. Chỉ có một số tên thực sự độc ác thôi. Vậy thì ta chỉ cần giết Chữ Đa. Khi mất chủ tướng, quân lính của Đại Thạch sẽ như rắn mất đầu, sẽ phải hàng phục ta. Không dễ thế đâu Mỹ Vư à. Mỹ Vư cứ nghĩ kỹ mà xem, nếu ta giết được Chữ Đa mà hai phó tướng thân cận của hắn là Mỹ Tủa và Vàng Xúa không chết thì sẽ như thế nào? Lúc ấy quân lính Đại Thạch sẽ theo Mỹ Tủa, theo Vàng Xúa chống lại chúng ta thì sao? Mỹ Tủa là đứa có nhiều mưu mô nham hiểm lắm. Mỹ Vư thấy đấy, có mấy khi nó ăn cơm uống rượu cùng chủ tướng đâu. Nếu có thì nó cũng rất cảnh giác, không dễ gì mà đầu độc được. Đó là chưa kể Vàng Xúa cũng là con mụ chẳng phải vừa. Hai đứa nó luôn trung thành với Chữ Đa, sống chết vì chủ tướng. Vì thế chúng ta phải có một đội quân đủ mạnh để bao vây, khống chế quân Đại Thạch khi chủ tướng của chúng bị đầu độc. Mỹ Vư thấy Sao Lử nói có lý, gật đầu thừa nhận. Sao Lử nói đúng, có lẽ phải làm như vậy. Thế bao giờ Sao Lử sang Xá Lì? Tôi định ngày mai đi luôn. Sao Lử đi với ai? Có lẽ tôi sẽ bảo Sao Phủ đi cùng. Nó có tin được không? Tin được chứ, nó là cháu họ của Sao Lử mà. Nó chán ghét Đại Thạch và chủ tướng Chữ Đa lắm rồi. Tôi đã nhiều lần thấy nó khóc trộm khi nhìn thấy cảnh treo người trên cột đá. Tôi đã nói chuyện với nó để xem ý tứ. Sao Phủ bảo ngoài nó ra còn khá nhiều bạn lính của nó cũng chán ghét Đại Thạch và chủ tướng Chữ Đa. Những người lính này có thể làm nội ứng cho chúng ta sau này. Vậy thì tôi cũng yên tâm. Mặc dù mọi chuyện được giấu kín, nhưng rồi tin tức về việc Đại Thạch sắp đánh chiếm Xá Lỵ vẫn lộ ra đến tai Vàng Xúa. Nghe tin Chữ Đa chuẩn bị đem quân đánh chiếm quê mình, Vàng Xúa không thể ngờ được. Dù thị biết tính khí của Chữ Đa đã nói là làm, nhưng thị vẫn nghĩ rằng dẫu thèm khát thế nào thì phu quân của mình cũng phải tránh không đụng đến Xá Lỵ, vì đó là quê của Vàng Xúa và còn vì nhiều lẽ khác nữa. Xúa nghĩ chả lẽ Chữ Đa đã bất chấp tất cả chỉ vì tham vọng bá vương. Lẽ nào việc Chữ Đa cưới mình làm vợ hai chỉ là để phục vụ cho kế sách lâu dài trong việc chinh phục Xá Lỵ? Tại sao gần đây có một số việc quân cơ quan trọng của Đại Thạch mà Chữ Đa lại không bàn bạc với mình? Những câu hỏi ấy cứ hiện lên trong đầu Vàng Xúa, khiến thị không tài nào lý giải được. Lòng tin của thị với chủ tướng phu quân bắt đầu rạn nứt. Lòng tin của Vàng Xúa đối với phó tướng Mỹ Tủa cũng không còn, kể từ sau cái vụ Mỹ Tủa bí mật sai quân đến giết bà Mùa ở ngôi nhà cũ của Chữ Đa, rồi sau đó ra tay giết người diệt khẩu. Sự bất an ngày càng tăng khiến Vàng Xúa phải tính đến chuyện tìm cách bí mật trở về Xá Lỵ, gặp anh trai mình là tộc trưởng Khái Trơ để nói về chuyện này, giúp anh trai mình biết trước mà phòng tránh. Gần sáng, viện cớ đến nhà thầy Lang lấy thuốc cho Thảo Mỹ. Vàng Xúa lên ngựa phi thẳng về phía Xá Lỵ. Trong chốc lát, cả người và ngựa chìm ghìm vào bóng đêm đặc sương. Ngồi trên lưng ngựa, Vàng Xúa thấy lòng mình quặn đau khi nhớ lại quãng thời gian làm vợ Chữ Đa, làm phó tướng của Đại Thạch. Ngày ấy thì bị Chữ Đa hút hồn với cái vẻ tuấn tú rất đàn ông của hắn. Sau một thời gian hợp tác làm ăn thì bị mê hoặc bởi cái tài ăn nói thuyết phục mọi người của Chữ Đa. Thị nhận thấy bất kỳ ai khi mua bán trao đổi hàng hóa với Chữ Đa cũng đều tin tưởng hắn, luôn chấp nhận mọi yêu cầu do hắn đặt ra. Mặc dù thị biết có lúc Chữ Đa đã dùng cả những thủ đoạn tinh vi để đạt được mục đích, mang lại lợi ích nhiều nhất cho mình. Hồi ấy Vàng Xúa đã lờ mờ nhận ra điều gì đó bất thường ở con người Chữ Đa, nhưng vì quá ngưỡng mộ hắn mà thị đã bỏ qua những điều bất thường ấy. Vốn là một cô gái có tính cách mạnh mẽ, thích võ nghệ, nên khi bất chợt nhìn thấy Chữ Đa luyện võ thì đã mê luôn. Thị nhận lời lấy Chữ Đa một phần từ cái ý thích khác người của mình, phần khác là do sự sắp đặt của Khái Trơ, anh trai cả của thị. Tộc trưởng Khái Trơ sau mấy lần gặp Chữ Đa nhận thấy ở hắn có những nét khác thường, đoán định sau này hắn sẽ làm nên chuyện lớn. Đặc biệt từ khi biết tin Chữ Đa đang ra sức luyện tập võ nghệ cho quân sĩ Đại Thạch, ông đã đoán biết được ý đồ của Chữ Đa là dùng sức mạnh để tạo dựng thanh thế, để lường trước hậu họa có thể xảy ra với Xá Lỵ. Khái Trơ đã dàn xếp cho em gái mình lấy Chữ Đa nhằm tạo dựng mối quan hệ thân tình, phòng tránh sự đối đầu sau này. Vậy mà bây giờ Chữ Đa chẳng nề tình anh em, tình thân hữu, đang chuẩn bị đem quân đến đánh chiếm Xá Lỵ, miền quê yêu dấu của thị. Vàng Xúa bỗng thấy ân hận vì đã làm vợ Chữ Đa, đã cùng hắn làm nhiều điều quái ác. Thị tự trách mình đã không thực hiện được ý nguyện của anh cả Khái Trơ. Để cứu Xá Lỵ thì nghĩ chỉ còn cách duy nhất là báo tin thật nhanh cho Khái Trơ biết Chữ Đa sắp đem quân đánh chiếm để sớm có cách chống lại. Thị vội thúc ngựa phi thật nhanh trên con đường đá gập ghềnh. Theo kế hoạch đã bàn, Nửa đêm về sáng, Sao Lử và Sao Phù mỗi người một ngựa đóng giả kẻ đi mua da lông thú, lặng lẽ đến vùng đất xá lì. Cặp ngựa của hai bác cháu đang nhấn lại, bước đi trên con đường đá lạo xạo. Sao Phù chợt giật mình khi nhận ra phía sau lưng mình là Vàng Xúa. Tuy ở khoảng cách khá xa, nhưng Sao Phù vẫn nhận ra cái dáng vẻ của thị. Vàng Xúa đang thúc ngựa lao về hướng xá lì. Sao Phù nói với Sao Lử: "Chết rồi bác ơi, hình như chúng ta đã bị bại lộ. Vàng Xúa đang đuổi theo hai bác cháu mình kia kìa." Sao Lử bảo Sao Phù: "Chắc Vàng Xúa về xa lì có việc gì thôi. Bác nghĩ nếu Vàng Xúa đuổi theo chúng ta thì thị không thể đi một mình như thế được. Nhưng để đề phòng bất trắc, ta cứ tạm tránh mặt thị cái đã." Sao Lử cùng Sao Phù cho ngựa rẽ ngoặt vào một hẻm đá bên kia vệ đường để tạm lánh. Đợi con ngựa của Vàng Xúa đi trước một đoạn khá xa, hai bác cháu Sao Lử mới thúc ngựa đi tiếp. Vàng Xúa thúc ngựa đi thẳng vào cổng đá nhà Khái Trơ. Sao Lử và Sao Phù rẽ ngựa về phía quả đồi gần nhà Khái Trơ chờ đợi. Sao Lử sai Sao Phù ra làm người mua da lông thú đến hỏi mua hàng để thám thính. Trong khi xem da lông thú, Sao Phù dòng tai nghe cuộc trò chuyện giữa Vàng Xúa và người tộc trưởng Khái Trơ. Tuy không nghe rõ được tường tận, nhưng Sao Phù cũng lom bóng nghe được một phần nội dung của cuộc nói chuyện. "Xúa mới về à? Sao cô gầy thế?" Tộc trưởng Khái Trơ hỏi em gái. "Em không ăn ngủ được vì lo nghĩ quá." "Cô lo nghĩ gì chứ?" "Em nghe tin Đại Thạch chuẩn bị đánh chiếm Xá Lì." "Hả? Chứ Đa xếp đem quân Đại Thạch đánh chiếm Xá Lì thật sao? Nó là em rể ta cơ mà, làm gì có chuyện đó, ta không tin." "Đây là chuyện có thật, anh phải tin em. Bộng Bá Vương đã khiến Chứ Đa bất chấp tất cả. Anh và quân đội Xá Lì phải chú ý đề phòng kẻo trở tay không kịp. Chứ Đa và Mỹ Tùa đã bàn việc đánh chiếm Xá Lì sau lưng em. Nhưng một người lính tin cẩn đã báo cho em biết. Thôi bây giờ em phải quay về Sùng Pà, kẻo Chứ Đa nghi ngờ." Nghe Vàng Xúa báo tin dữ, Khái Trơ thật sự bị bất ngờ và choáng váng. Trong thâm tâm, vị tộc trưởng tài năng và đức độ này luôn tin tưởng một điều rằng dẫu có tham vọng đến mấy thì Chứ Đa cũng không nỡ đem quân đánh chiếm Xá Lì, vì đó là quê của vợ hắn và vì mối băng giao giữa Xá Lì với Sùng Pà từ trước đến nay rất thân thiện. Khái Trơ ngồi trầm tư suy nghĩ, im lặng như một tảng đá. Đợi Vàng Xúa đi khuất, Sao Phù tìm gặp Sao Lử để nói lại những điều được nghe từ cuộc trò chuyện giữa hai anh em Vàng Xúa. Sao Lử nghĩ tin tức mà Vàng Xúa báo cho Khái Trơ càng thuận lợi cho mục đích của mình trong chuyến đi lần này. Sao Lử quyết định sẽ nói thẳng chuyện hợp sức chống lại Chứ Đa cho Khái Trơ biết. Sau khi bàn bạc một lát, Sao Lử cùng Sao Phù đi thẳng vào nhà Khái Trơ. Vị tộc trưởng đang mải suy nghĩ bỗng giật nảy mình khi nhìn thấy Sao Lử. Sau phút bối rối, Khái Trơ hỏi Sao Lử: "Chứ Đa sai ông đến đây à?" "Không phải đâu, tôi tự đến thôi." "Cái Xúa vừa mới ở đây vậy, ông có gặp nó không?" "Tôi có nhìn thấy, cô ấy về thăm nhà à?" "Không, nó đến báo tin cho tôi biết Chứ Đa sắp đánh chiếm Xá Lì." "Hôm nay tôi đến gặp tộc trưởng cũng là muốn nói về chuyện này và bàn với tộc trưởng cách thức chống lại Chứ Đa, chống lại Đại Thạch. Tôi và Mỹ Vư đã quyết định rời bỏ Đại Thạch vì nó càng ngày càng độc ác. Tôi nghĩ nếu ông hợp lực với chúng tôi thì mới đủ sức mạnh để chống lại Chứ Đa và quân sĩ Đại Thạch. Ông nghĩ sao?" "Tôi đang nghĩ đây. Nhưng chống lại Chứ Đa bằng cách nào?" "Bằng cách mà nó không ngờ nhất, tức là đánh thuốc mê. Tôi đã bàn với Mỹ Vư tới đây sẽ tạo dựng một lực lượng ngầm trong quân sĩ Đại Thạch, gồm những binh sĩ chán ghét cảnh chết chóc của Chứ Đa. Họ sẽ là những người bí mật bỏ thuốc mê và rượu của Chứ Đa và quân sĩ Đại Thạch. Khi chúng bị ngấm thuốc mê, tôi sẽ cho người bắt trói Chứ Đa cùng những tên ác ôn. Ông cho binh lính của Xá Lì bao vây quân sĩ Đại Thạch để phòng phó tướng Mỹ Tùa không dính độc, vì tên này rất nham hiểm, khôn ngoan, đồng thời đề phòng quân sĩ Đại Thạch. Tình độc làm càn." Khái Trơ nhìn Sao Lử bằng cặp mắt sáng quắc. Ông nhận thấy con người Sao Lử toát lên dáng vẻ của một thủ lĩnh trẻ đáng tin cậy. Ông đồng ý rất nhanh với kế hoạch đầu độc Chứ Đa và quân sĩ Đại Thạch mà Sao Lử nêu ra. Sau khi cùng Sao Lử bàn bạc và uống cạn sừng rượu, Khái Trơ gọi Hầu Cận mang ngựa tới rồi cùng Sao Lử về Mã Sổ, nơi giáp danh giữa Sùng Pả và Xá Lì, để tìm chọn một vị trí tập kết quân sĩ của hai bên trước khi thực hiện việc đầu độc. Nhìn đôi tuấn mã của Sao Lử và Khái Trơ đi song song bên nhau, Sao Phù thấy cái bụng mình thật vui. Trong lòng người lính trẻ tràn đầy niềm tin vào hai con người đáng kính đang trên lưng ngựa. vừa gỡ con gà rừng khỏi chiếc bẫy, Xe Pháo chợt nhìn thấy ba người đàn ông, một người đứng tuổi, một người trung niên và một người còn trẻ, đang cưỡi ngựa tiến vào khu vực phòng thủ của mình. Xe Pháo vội ra hiệu cho A Pẩu nấp vào khe đá, tiến sát về phía những người đàn ông lạ để theo dõi hành tung của họ. Thấy hai người đàn ông lạ bước vào cửa hang có bẫy đá, Xe Pháo vội hét lên: "Hai người kia, không được vào đấy, nguy hiểm lắm." Nghe tiếng hét của Xe Pháo, Sao Lử và Khái Trơ quay lại. Trước mặt họ là hai thanh niên xa lạ, nhưng trông có vẻ thật thà lương thiện. "Sao không được vào?" Khái Trơ hỏi. "Vì trong hang có bẫy đá." "Ai đặt bẫy?" "Tôi đặt." "Đặt bẫy đá làm gì?" "Đề phòng Phủ Xá kéo quân đến." Mắt Sao Lử sáng lên khi nghe Xe Pháo nói đến Phủ Xá, một người mà Sao Lử đã biết. Sao Lử nhìn Xe Pháo rất kỹ rồi hỏi bằng một giọng thân tình: "Sao lại phải đề phòng Phủ Xá?" "Vì tôi lấy là vợ của nó." "Cướp vợ à?" "Không cướp mà là cứu." "Nghĩa là sao?" "Hồi trước ở Mã Lì, Phủ Xá đá vào bụng chửa của lạ làm chết con. Tôi cứu lạ và lấy lạ làm vợ. Sợ Phủ Xá về đây trả thù, tôi đã làm bẫy đá, hầm trông để phòng bị." "À, ra thế. Ta làm quen với nhau nhé. Anh tên là gì?" "Xe Pháo." "Còn người kia?" Sao Lử chỉ vào A Pẩu. "Đấy là A Pẩu, bạn cũ của chứ đa hồi ở Mã Lì, con nuôi của chị Mùa." "Chị Mùa nào?" Sao Lử sừng sốt hỏi. "Mẹ của chứ đa." "Ô, bà Mùa còn sống sao?" "Còn sống chứ, đang ở Má Sồ mà." "Sao bà Mùa lại ở đây?" "Chuyện dài lắm, kể một lúc không hết đâu." Sao Lử đưa mắt nhìn về phía Khái Trơ, nói với Xe Pháo: "Ta ngồi đây nói chuyện lâu lâu một chút nhé." "Được thôi." Nghe Xe Pháo và Áp Bầu kể chuyện về Mùa, về các mối quan hệ của họ, Sao Lử nhận thấy đây là những con người có thể tin tưởng được trong việc phối hợp chống lại Đại Thạch những ngày sắp tới. Xe Pháo và Áp Bầu cũng hết sức bất ngờ khi biết Sao Lử là bạn cùng lứa với chữ Đa, đã từng là người của Đại Thạch, nay đang có ý định chống lại chữ Đa. Khi đã trở nên thân thiết, Xe Pháo dẫn Khái Trơ và Sao Lử về nhà mình gặp bà Mùa. Nhìn thấy Sao Lử, bà Mùa khóc nức lên và nói với Sao Lử giọng đầy vẻ trách móc: "Cháu là bạn của chữ Đa, sao không ngăn nó làm điều ác?" Sao Lử lắc đầu bảo: "Cháu có ngăn nó mà không có được." "Thế sao cháu không chống lại nó?" Sao Lử thật sự ngỡ ngàng khi nghe bà Mùa hỏi vậy. Nghĩ ngợi một lúc, Sao Lử thật thà nói: "Chữ Đa giỏi hơn cháu, nó là chủ tướng rồi, cháu không chống lại được đâu." "Một mình không chống lại được thì cùng nhiều người hợp sức chống lại chứ." "Vâng, chúng cháu đang bàn nhau làm việc đó nhưng thấy khó lắm." "Khó cũng phải làm, vì chữ Đa ác quá rồi, phải ngăn nó lại thôi." Lời bà Mùa đã xóa đi mọi nỗi băn khoăn trong lòng Sào Lử. Vậy là mình và Mỹ Vư có thể yên tâm hợp lực với Khái Trơ chống lại chữ Đa được rồi. Mỹ Vư nhận thấy trong số những người vợ của chữ Đa, chỉ duy nhất có Vàng Xúa là không ghét Thảo Mì. Đối với Mỹ Vư, ai không ghét Thảo Mì thì đó là người tốt. Từ hôm Thảo Mì sinh quái thai, trong số những người vợ của chữ Đa, chỉ có Vàng Xúa là hay đến thăm Thảo Mì và tỏ ra thương xót Thảo Mì một cách thật lòng. Qua lời kể của Thảo Mì về Xúa, Mỹ Vư đoán ra được phần nào thái độ không hài lòng của Vàng Xúa đối với Mỹ Tùa và chữ Đa. Những lần gặp Vàng Xúa, Mỹ Vư đã lựa lời thăm dò ý tứ của người đàn bà thích gươm đao này. Mỹ Vư nhận thấy ở Vàng Xúa vẫn còn nhân tính, mà người còn nhân tính thì nhất định sẽ biết nghe điều hơn lẽ thiệt. Nghĩ thế, cứ lúc nào có cơ hội là Mỹ Vư lại tìm cách tiếp cận Vàng Xúa để lôi kéo thị về phía mình. Mỹ Vư từng bắt đầu câu chuyện bằng việc hỏi về Thảo Mỹ, rồi dần chuyển sang những chuyện khác, cuối cùng là nói ra ý nghĩ của mình. Khi nghe tin chắc chắn chữ Đa sẽ đem quân đánh chiếm Xá Lì, thì Vàng Xúa thật sự nghĩ đến chuyện phải chống lại chữ Đa. Sau hôm về Xá Lì báo tin cho Khái Trơ, Vàng Xúa đến thăm Thảo Mì, định bụng tâm sự với Thảo Mì cái ý định chống lại chữ Đa của mình. Khi Vàng Xúa đến chơi, Mỹ Vư cũng đang ở dinh thự của chữ Đa, gã nấp vội sau tấm rèm nơi Thảo Mì làm chỗ tay áo váy để tránh mặt Xúa. Mỹ Vư nghe rất rõ lời Vàng Xúa nói với Thảo Mì: "Chị cả à, tôi phải bỏ chữ Đa thôi. Chị cũng nên như thế, vì chữ Đa chẳng coi tôi và chị là vợ nữa rồi. Tôi nghe có người nói con sáy đang xúi giục chữ Đa đuổi chị đi, vì nó bảo chị là ác quỷ đẻ ra quái tai. Bây giờ chứ đa chỉ nghe lời con sai rắn độc, sắp tới chứ đa còn đem quân đánh chiếm Xá Lì đấy. Thật thế sao? Chả lẽ chứ đa và đại thạch đánh chiếm cả Xá Lì à? Họ đang chuẩn bị đánh chiếm Xá Lì thật đấy. Có khi tôi phải bỏ chứ đa để về Xá Lì với anh Khái Trơ thôi. Tôi phải cùng Khái Trơ chống lại quân đại thạch để bảo vệ Xá Lì. Nếu tôi chống lại chứ đa thì chị cả có trách tôi không? Tôi không trách đâu. Bây giờ chứ đa chẳng còn yêu tôi nữa. Từ ngày tôi đẻ con hai đầu, chứ đa không coi tôi là người nữa rồi. Chúa có cần tôi giúp gì không? Chị thì giúp được gì chứ? Tôi sẽ tìm người giúp Chúa. Tìm ai được? Thấy có thể tin ở Vàng Súa, Thảo Mỉ nói thật. Mỹ Vư giúp được đấy. Mỹ Vư và Sào Lử đang tìm cách hợp sức với Khái Trơ để chống lại chứ đa. Thật thế sao? Sào Lử và Mỹ Vư có biết nếu họ bỏ đại thạch và chống lại chứ đa sẽ khó khăn và nguy hiểm thế nào không? Họ biết và đã lường trước việc đó. Sao chị cả biết? Mỹ Vư nói với tôi. Vàng Súa nhìn vào mắt Thảo Mỉ, hỏi một câu đường đột. Chị Thảo Mỉ và anh Mỹ Vư yêu nhau phải không? Thảo Mỉ nói với Vàng Súa bằng cái giọng thản nhiên, không hề giấu giếm. Súa cũng biết à? Tôi đoán vậy thôi. Thảo Mỉ nói như tâm sự. Mỹ Vư thương tôi lắm. Nếu không có Mỹ Vư thì tôi đã chết vì ăn lá ngón rồi. Khi Vàng Súa đi khỏi, Thảo Mỉ nói với Mỹ Vư. Vàng Súa cũng chống lại chứ đa đấy. Mỹ Vư nên gặp ngay để bàn việc. Thảo Mỉ nói cũng phải, nhưng để cho chắc chắn, tôi muốn Thảo Mỉ sắp xếp cho tôi gặp Vàng Súa ở đây nhé. Ngay hôm sau, Thảo Mỉ sắp xếp cho Vàng Súa gặp Mỹ Vư. Cuộc gặp diễn ra trong vánh, nhưng hai bên đã nhất trí được với nhau khá nhiều điều. Mỹ Vư bảo: Súa đừng làm gì để chứ đa nghi ngờ. Tôi cũng thế. Khi nào cần trao đổi công việc, tôi sẽ gặp riêng Súa để bàn bạc cụ thể. Mọi cuộc gặp của tôi và Súa sẽ do Thảo Mỉ sắp xếp, như vậy được không? Tôi nghĩ là được, Súa nói. Đợi mãi không thấy tin tức gì của Sao Lử, Mỹ Vư sốt ruột phi ngựa về Mã Sổ, hy vọng sẽ gặp được Sao Lử ở đó. Mỹ Vư nóng lòng là phải, vì nếu chuyến đi Xá Lì của Sao Lử mà thành công thì việc hợp sức với Khái Trơ chống lại chứ đa sẽ có nhiều thuận lợi. Ngược lại, nếu Khái Trơ vì nể tình anh em với chứ đa mà từ chối thì e sẽ là nguy hiểm. Việc này mà lộ tẩy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trong thâm tâm, Mỹ Vư vẫn rất kiêng nể chứ đa bởi sự khôn ngoan và tàn bạo của hắn. Mỹ Vư mong gặp Sao Lử còn vì lý do khác nữa, đó là muốn thông báo ngay cho đầu lĩnh biết chuyện Mỹ Vư đã cùng với Thảo Mỉ lôi kéo được Vàng Súa về phe mình để cùng chống lại chứ đa. Theo Mỹ Vư, có Vàng Súa làm nội ứng thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Vừa bước chân vào vùng đất Mã Sổ, con ngựa của Mỹ Vư bỗng hí lên ằng ặc. Mỹ Vư thoáng giật mình khi nhìn thấy mấy người đàn ông đang cắm cúi giống cái gì đó trên một đám đất. Theo phản xạ tự nhiên, bàn tay của Mỹ Vư vội nắm chặt lấy chuôi kiếm. Đúng lúc ấy thì Sau Lử nhận ra Mỹ Vư, anh với tay gọi to: Mỹ Vư à, lại đây. Tới nơi, Mỹ Vư mới biết Sau Lử cùng Khái Trơ và mấy người lạ đang xem sơ đồ doanh trại đại thạch được vẽ trên mặt đất. Thấy Mỹ Vư nhìn xe báo và áp bầu bằng cặp mắt dò hỏi, Sau Lử vui vẻ giới thiệu: Đây là xe báo, người mấy năm trước từ Mã Lì về sống ở Mã Sồ. Còn đây là áp bầu, bạn của chứ đa hồi ở Mã Lì. Tất cả đều là anh em của chúng ta. Mỹ Vư nói với Xẻ Báo và Áp Bậu: Tôi là bạn của Sao Lử. Tôi từ Sùng Pà sang đây tìm đầu lĩnh để báo tin gấp. Sao Lử nói với Mỹ Vư: Tin gấp gì thì cũng phải vào nhà Xẻ Báo uống nước đã. Vào đấy Mỹ Vư sẽ gặp được một người quen. Ai vậy? Mỹ Vư suốt ruột hỏi. Vào rồi khắc biết. Bà Mùa nhận ra Mỹ Vư ngay từ khi mọi người vừa bước chân qua ngưỡng cửa. Bà nhào đến vồ lấy đôi vai Mỹ Vư hỏi tới tấp: Mỹ Vư à, sao cùng là bạn với nhau mà cháu lại để cho thằng chứ đa thành ác quỷ? Sao cháu với thằng Sao Lử không ngăn bàn tay ác độc của nó lại? Đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của Mỹ Vư bỗng ậng nước. Mỹ Vư ôm lấy bà Mùa nghẹn ngào nói: Mẹ ở đâu về thế? Mọi người ai cũng tưởng mẹ đã chết rồi. Thằng chứ đa thành kẻ ác, chúng con buồn lắm. Ngăn cản mãi mà nó có nghe đâu. Bà Mùa nói một câu khiến Mỹ Vư giật mình. Thôi không nói chuyện ấy nữa, bây giờ mấy đứa cùng tộc trưởng Khái Trơ họp nhau lại mà bàn chuyện đánh đổ chứ đa. chẳng lẽ bằng này người mà lại không chống nổi một mình nó sao? Bà Mùa mệt mỏi ngồi thụp xuống đất, ôm ngực thở dốc. Xe báo vội gọi là đưa bà vào buồng nằm nghỉ. Sao Lử nói với mọi người: thời gian gấp lắm rồi, chúng ta tranh thủ ra chỗ sơ đồ bàn tiếp. Mọi việc diễn ra một cách chóng vánh. Những dự liệu của Sao Lử đưa ra được mọi người nhất trí cao. Trước khi chia tay nhau, tộc trưởng Khái Trơ nêu ý kiến: ta cần có một đầu lĩnh để chỉ huy chung. Tôi nghĩ Sao Lử phải nhận lấy việc khó này. Mọi người thấy sao? Mỹ Vư nói: Khái Trơ nói đúng đấy. Từ khi Sao Lử nêu ý định chống lại Chữ Đa, tôi đã nghĩ anh ấy là đầu lĩnh rồi. Mọi người có đồng ý không? Tất cả lặng lẽ gật đầu. Khái Trơ và mọi người vây quanh Sao Lử, nắm chặt tay vị đầu lĩnh của họ, tỏ rõ sự quyết tâm. Chương 16. Trong lúc Chữ Đa và quân sĩ Đại Thạch đang chuẩn bị mọi thứ cho cuộc đánh chiếm Xá Lì, cũng là lúc Sao Lử cùng Mỹ Vư khẩn trương thực hiện việc chiêu mộ quân sĩ để hợp lực với quân của Khái Trơ. Sao Phù được Mỹ Vư giao cho việc bí mật vận động những quân sĩ trẻ của Đại Thạch đang có ý định rời bỏ Chữ Đa làm nội ứng cho quân của đầu lĩnh Sao Lử. Mỹ Vư dặn Sao Phù: trước khi vận động họ, Sao Phù cần phải khéo léo thăm dò ý tứ trước xem thế nào, rồi hãy nói rõ ý định của mình. Trước tiên cần vận động, lôi kéo những đứa nào mà Sao Phù thấy chúng từng rơi nước mắt mỗi khi buộc phải trao người lên cột đá theo lệnh của Chữ Đa. Bọn ấy thường dễ lôi kéo hơn. Sao lại thế à? Sao Phù hỏi. Vì ai còn biết khóc thương cho những người xấu số phải chết oan ức thì người đó còn có một tấm lòng. Người có tấm lòng chắc chắn phải là người tốt, mà người tốt thì thường ghét cái ác và sẵn sàng chống lại kẻ ác. Sao Phù gật đầu. Mỹ Vư nói phải lắm. Thế thì dễ cho tôi nhận biết những ai là người tốt rồi. Sau một thời gian thăm dò ý tứ, trò chuyện tâm tình, Sao Phù đã vận động lôi kéo được 7 quân sĩ trẻ của Đại Thạch đồng lòng theo đội quân của chủ tướng Sao Lử, tự nguyện trở thành lực lượng ngầm để chống lại Chữ Đa. Họ đều là những người từng rơi nước mắt khóc thương những người vô tội, dù là phải khóc trộm mỗi khi bị Chữ Đa ra lệnh hành quyết. Sau mấy lần thử thách, Mỹ Vư chấp thuận cho Sao Phù dẫn những quân sĩ này đến gặp mình tại một hang đá bí mật. Mỹ Vư nói rõ mọi chuyện rồi giao việc cho họ. Các anh em biết đấy, nếu việc này lộ ra là tất cả chúng ta đều bị ôm cột đá. Mọi người phải thật cẩn thận để tránh bị lộ. Nhiệm vụ của anh em là bỏ thuốc mê và các vò rượu của quân sĩ Đại Thạch trong bữa tiệc thết quân của Chữ Đa trước khi hắn cho quân đi đánh chiếm Xá Lì. Chính hôm ấy, đội quân của chủ tướng Sao Lử và Khái Trơ sẽ bao vây doanh trại Đại Thạch. Mọi công việc của anh em sẽ do Sao Phù sắp xếp. Các anh em phải nhất loạt tuân theo sự điều khiển của Sao Phù. Mọi người nhớ chưa? Nhớ rồi. Các quân sĩ nội ứng đồng loạt hô to. Trên gương mặt họ ánh lên một niềm tin vào sự thắng lợi của đội quân do Sao Lử đứng đầu. Tin vào sự thay đổi lớn lao sẽ diễn ra nay mai trên mảnh đất Sùng Pà nhiều đau thương này. Họ tin vào cuộc sống tốt đẹp sẽ đến với mọi người khi bạo chúa Sùng Chữ Đa bị đánh đổ. Sao Phù mật báo: vào tối ngày thứ 7 của tháng Cô Hồn, Chữ Đa sẽ mở tiệc thiết quân tại bản doanh của Đại Thạch trước khi chúng kéo quân đi đánh chiếm Xá Lỉ vào sáng sớm hôm sau. Biết tin ấy, Sao Lử quyết định mở cuộc bao vây. Một kế hoạch được nhanh chóng vạch ra. Sao Lử dẫn đội quân thiện chiến áp sát bản doanh của Đại Thạch, chờ đến khi Chữ Đa và quân sĩ của Đại Thạch bị dính thuốc mê sẽ ập vào bắt trói chúng lại. Khái Trơ chỉ huy quân sĩ Xá Lì bao vây vòng ngoài, sẵn sàng tiếp ứng cho quân của Sao Lử nếu gặp chuyện bất ngờ ngoài dự liệu. Tưởng rằng mọi chuyện như vậy là tương đối hoàn hảo thì một tình huống bất ưng xảy ra, bà Mùa mất tích. Theo lời là mấy đêm liền bà Mùa hầu như không ngủ. Bà thường ra đầu nhà ngồi như hóa đá, mắt đau đáu nhìn về hướng Sùng Pà, nơi chôn rau cắt rốn của bà, nơi bà sinh ra Chữ Đa, nơi bà có những ngày sống trong sung sướng lẫn đau khổ của một người đàn bà Mông luôn mang trong mình bổn phận làm con ma nhà chồng, nơi có đứa con yêu hóa thú dữ của bà. Đến đêm hôm qua thì không thấy bà ngồi ở đó nữa, là cứ ngỡ bà đã đi nằm. Sáng ra chẳng thấy bà Mùa đâu, là vội cùng thằng Áp Bầu chạy cuống cuồng đi tìm khắp nơi mà không thấy. Mọi người đang cùng nhau suy đoán xem bà Mùa đi đâu thì Mỹ Vư lên tiếng hỏi đầu lĩnh Sao Lử. Sao Lử à, ta có bao vây doanh trại Đại Thạch nữa không, hay là đi tìm bà Mùa trước đã? Ngẫm nghĩ một lát, Sao Lử nói bằng cách giọng quyết đoán ý tới ở anh: dù không tìm thấy bà Mùa thì kế hoạch của chúng ta vẫn không thay đổi, vì đây là cơ hội ít khi có được. Tôi phân công thế này: Mỹ Vư sẽ về Sùng Pà tìm gặp Vàng Xúa để thông báo kế hoạch này và nhờ Vàng Xúa bảo vệ Thảo Mỹ, kết hợp xem chừng bà Mùa có về dinh thự của chứ đã không. Tôi đoán là bà Mùa đã về đấy. Lâu nay cứ nửa đêm về sáng, Mùa thường thức giấc và không sao ngủ lại được. Những cơn ác mộng đánh thức bà. Thường là bà mơ tới cảnh chứ đa cho quân sĩ trao những người mà hắn cho là phạm tội lên cột đá. Tiếng gào thét của những kẻ bị hành hình đánh thức bà. Hình ảnh những người dân lành đều là người Mông, trong đó có cả những người thân quen với Mùa ở Sùng Pà. Bị quân sĩ Đại Thạch treo lên cột đá tử thần cứ ám ảnh khiến cho tâm thần bà hoảng loạn bất an. Kể từ cái hôm gặp Sào Lử và Khái Trơ tại nhà xẻ pháo, đêm nào Mùa cũng mất ngủ vì lo lắng, vì phải suy nghĩ quá nhiều. Khi biết Sào Lử cùng Khái Trơ đang bàn cách chống lại Chư Đa, bà vừa mừng vừa lo. Mừng vì họ đã dám đứng lên hợp sức chống lại Chư Đa để ngăn cái ác, cứu dân lành. Bà nghĩ nếu Sào Lử đánh đổ được Chư Đa và băng nhóm Đại Thạch thì sẽ mang lại cuộc sống yên lành cho Sùng Pà và các vùng lân cận. Sẽ không còn cảnh tượng những người dân vô tội bị chết oan ức dưới bàn tay bạo ngực của đứa con trai bà, sẽ chấm dứt được cảnh đầu rơi máu chảy do các cuộc chém giết gây ra. Nhưng Mùa lại lo, khi Chư Đa bị quân của Sào Lử đánh đổ thì nó sẽ bị bắt và bị giết. Chư Đa bị giết ư? Ta sẽ mất nó mãi mãi ư? Không, không được, không thể được. Ta không thể để mất nó. Những ý nghĩ trái ngược cứ liên tục giằng xé khiến đầu óc Mùa bấn loạn đến đờ đẫn. Khi trấn tĩnh lại, bà tự nói với lòng mình, thằng Chứ Đa có bị giết thì cũng phải thôi, vì nó làm nhiều điều ác quá rồi. Nhưng nếu nó bị giết thì ta sẽ mất con, cái Thảo Mề sẽ mất chồng. Ta làm sao mà chịu nổi khi nhìn thấy thằng Chứ Đa bị treo lên cột đá. Dù nó đã hóa thú nhưng nó vẫn còn có ta, do ta đẻ ra trong một đêm đông đầy sấm chớp. Nó là cốt nhục duy nhất của ta với Chư Pấu. Hồn ma Chư Pấu sẽ nghĩ như thế nào khi chứng kiến cảnh thằng Chư Đa bị giết? Mùa với tay ngửa cổ lên trời, miệng kêu thất thanh, trời ơi, tôi phải làm sao đây? Chư Pấu ơi, tôi phải làm thế nào bây giờ? Giữa cơn cùng quẫn ấy, trong đầu Mùa bỗng lóe lên tia hy vọng rằng Sao Lực là bạn thân từ nhỏ của Chư Đa. Chúng nó đã từng bú chung dòng sữa của ta và Dính. Chắc Sao Lử sẽ nể ta, nể tình bạn cũ mà tha cho Chứ Đa. Nghĩ đến đây, Mùa thấy yên lòng đôi chút. Gương mặt bà giãn ra, những nét âu lo mờ dần. Nhưng bà lại chợt giật mình khi nghe u u trong tai mình tiếng kêu khóc ai oán của những hồn ma oan trái. Hồn ma của những người xấu số bị quân sĩ của Chứ Đa hành hình theo lệnh của chủ tướng cứ dập dờn trước mắt bà. Máu từ trong hốc mắt thâm đen, trong cái miệng sưng vêu, ở hai bàn tay gãy gập của họ cứ chảy ròng ròng. Họ chấp chới xô về phía Mùa kêu cứu kêu oan, rồi họ đồng loạt đổ lỗi cho bà đã đẻ ra thằng con quỷ dữ làm hại dân lành. Họ đòi phải lấy mạng Chư Đa để trả thù cho những người đã chết dưới bàn tay man dợ của nó. Mùa thấy ngực mình như có hòn đá to đè lên khiến bà không thở được. Hình ảnh kinh hoàng từ hôm Dính dẫn đi xem Chư Đa hành hình đôi trai gái yêu nhau ngày nào chợt hiện lên trước mắt Mùa. Có tiếng nói như thúc giục ở đâu đó, hình như ở chính trong lồng ngực bà, văng lên trong óc. Không thể thương Chứ Đa được nữa, vì nó đã trở thành quỷ dữ rồi. Nó mà còn thì còn cảnh đầu rơi máu chảy, sẽ còn nhiều người vô tội bị treo cột đá. Đúng, Mùa nghĩ dứt khoát phải đánh đổ Chứ Đa, phải bắt nó đền tội cho những hồn ma dân lành. Ta sẽ giúp thằng Sao Lử một tay. Mùa bật dậy lao vào màn đêm. Bà chạy thẳng lên mé đồi nơi có những cây cà độc dược chi chít quả. Ánh trăng hạ tuần soi rõ những bước chân vội vã của bà. Mùa và tất cả những quả cà độc dược đùm vào váy, đem đến một hang đá nhỏ, cho vào hốc đá miệt mài ngồi giã. Vừa giã, bà vừa nghĩ, ta sẽ về gặp thằng Chư Đa, tận mắt nhìn thấy nó, hỏi tội nó vì sao từ một thằng tốt lại trở thành một kẻ ác thằng xấu như bây giờ. Ta sẽ bắt nó bỏ những việc làm ác độc, khuyên nó đem sức lực của cải bạc trắng ra để cứu giúp dân lành, để chuộc lại những tội lỗi mà nó đã gây ra. Nếu nó không nghe lời, ta sẽ mang số bột độc dược này trộn vào cơm canh của nó. Nó sẽ không thể nghi ngờ ta vì ta là mẹ nó. Ăn vào nó sẽ dính độc. Lúc ấy ta gọi Sao Lử đến trói nó lại, đem cho dân bản xử tội. Nghĩ rằng việc làm ấy của mình là đúng, lòng Mùa cảm thấy thanh thản như thể đã tìm ra lối thoát. Sự xáo động trong lòng truyền đến cánh tay bà khiến tiếng giá hạt cà độc dược cứ rộn lên trong hang đá. Trong đêm vắng, tiếng giã cục cục bỗng biến thành những lời được, được, được, được, được, được của Chư Pấu. Hình như Chư Pấu không đồng ý với việc làm của Mùa. Khi những nắm hạt cà độc dược được giã thành bột mịn, Mùa vét hết cho vẻ chiếc túi vải đựng trầu lẫn trong cặp váy, trở về nhà ngủ tiếp như một kẻ vừa qua cơn mộng du. Đêm nay Mùa lại gặp ác mộng, vẫn là cảnh tượng những hồn ma oan nghiệt kéo đến đòi trả mạng. Bà sợ hãi hét lên rồi bật dậy chạy khỏi đám đông. Tỉnh dậy, người bà đẫm mồ hôi lạnh toát, quả tim đập loạn trong lồng ngực đến tức thở. Bà lặng lẽ móc chiếc túi vải đựng bột cà độc dược đầy ở hốc cột lần vào cặp váy, rời khỏi chỗ nằm, nhẹ bước ra ngoài. Sau một thoáng ngập ngừng, Mùa nhìn về hướng Sùng Pà thẳng bước. Đôi chân bà như có ma dẫn lối, cứ theo hướng Sùng Pà mà đi. Mùa bước đi như kẻ mộng du, cho đến khi gấp phải ụ mối trước cửa dinh thự của Chư Đa thì gục xuống, lăn vào bụi cỏ gần đó lịm đi. Một tình huống bất ngờ xảy ra ngoài dự liệu của Sao Phủ. Mọi lần khi mở tiệc, thiết lính ở doanh trại Chư Đa đều dùng rượu hạ thổ đựng trong các bò đất nung đặt dưới tầng sâu của một hang đá. Hang đá đựng rượu này chỉ có Sao Phủ cùng một số quân sĩ trẻ thật tin cậy mới được Chư Đa cho biết. Đêm hôm trước, Sao Phù cùng các quân sĩ trẻ trong nhóm nội ứng đã bí mật bỏ thuốc mê vào những vò rượu này, đợi đến lúc Chư Đa sai đi lấy sẽ mang đến doanh trại. Nhưng biết tiệc thiết quân tối hôm nay, chẳng hiểu sao tên phó tướng Mỹ Tùa lại sai người đi lấy rượu mới trưng cất ở dinh thự của hắn. Rượu được đựng trong các thùng lớn đóng bằng gỗ pơ mu. Sao Phù hết sức lo lắng, anh chỉ lo Chư Đa và Mỹ Tùa đã phát hiện ra âm mưu đầu độc của mình. Gương mặt Sao Phù tái nhợt, mồ hôi túa ra khắp người. Sao Phù hít thở thật sâu để tự trấn an mình và ra hiệu cho anh em trong nhóm nội ứng phải hết sức bình tĩnh, tránh để người khác biết mình đang run sợ. Lát sau, Sao Phù luồn ra bãi buộc ngựa, phốc lên lưng ngựa phóng đi. Trong lúc Sao Phù phi ngựa về Mã Sổ để báo tin cho Sao Lự và Mỹ Vư biết việc đầu độc thuốc mê trong rượu thất bại, thì gặp Thảo Mỉ và Vàng Xúa cũng đang từ phía Mã Sổ chạy đến. Họ ra hiệu cho Sao Phù dừng ngựa, vẻ phấp phỏng hiện rõ trên gương mặt hai người đàn bà. Chị Xúa, chị Mỹ đi đâu đấy? Sao Phủ lo lắng hỏi. Thao Mỹ nói nhỏ với Sao Phủ. Mỹ Vư cho tôi sang đây hỏi Sao Phủ xem việc kia thế nào rồi. Vì chưa thật sự tin Vàng Xúa, Sao Phủ làm ra vẻ không biết chuyện gì hỏi lại. Việc gì hả chị Thao Mỹ? Thao Mỹ đoán ra sự băn khoăn của Sao Phủ liền nói với nó. Xúa là người của mình rồi, Sao Phủ đừng sợ, nói đi. Hỏng rồi. Hôm nay bọn chúng lấy rượu của Mi Túa chứ không dùng loại rượu mọi khi. Làm sao bây giờ? Chưa lộ đâu chứ? Vàng Xúa hỏi. Không biết, nhưng chắc là chưa. Bây giờ phải làm thế nào ạ? Thuốc mê còn không? Còn một nửa đây ạ. Nhưng làm sao mà bỏ được vào các thùng rượu kia? Thế thì khó quá rồi. Vàng Xúa thở dài. Thảo Mỹ bỗng mạnh mẽ hẳn lên, chỉ nói quả quyết. Đưa thuốc mê đây cho tôi sẽ tìm cách đổ vào các thùng rượu. Sau Lử cùng Khánh Trơ chọn lựa những quân sĩ thiện chiến dũng cảm nhất để hình thành một đội quân tiên phong tiếp cận doanh trại Đại Thạch. Quân đội này do Sau Lử trực tiếp chỉ huy, số quân lính còn lại bao vây ở vòng ngoài. Do Khánh Trơ chỉ huy, từ đêm hôm trước, đội quân tiên phong của Sau Lử đã bí mật di chuyển từ Mã Sổ về Sùng Pà, ém quân trong hang Khảm Luồng để nghỉ lấy sức. Sau Lử chọn hang Khảm Luồng làm điểm tập kết quân, tuy có phần mạo hiểm nhưng lại tạo ra yếu tố bất ngờ cơ động. Theo kế hoạch, đêm nay khi trăng đầu tháng treo dưới đỉnh ngọn núi Tả Chu, tức là bắt đầu vào canh ba, sẽ tiếp cận bao vây doanh trại Đại Thạch. Sao Lử cùng quân sĩ Tao Thức không ai ngủ được, họ đang nóng lòng chờ đợi đến giờ xuất quân. Giữa lúc ấy thì Mỹ Vư phi ngựa nước đại đến. Mỹ Vư nhảy khỏi lưng ngựa đến gặp Sao Lử, hai người trụm đầu bàn bạc hồi lâu. Ánh lửa được đốt từ nhựa cây in rõ bóng họ trên vách hang, gương mặt họ toát lên vẻ quyết tâm rất lớn. Bàn xong việc, Mỹ Vư lên ngựa phóng trở lại doanh trại Đại Thạch để nắm tình hình, chuẩn bị địa điểm đón đội quân của Sao Lử kéo đến siết chặt vòng vây. Thảo Mỹ lần gói thuốc mê và cặp váy, kéo Vàng Sùa chạy về phía doanh trại Đại Thạch. Nơi ấy có một số binh lính đang tuân lệnh phó tướng Mỹ Tùa khiêng những thùng rượu ngô mới nấu về phía các bàn tiệc. Hai người đang hớt hải chạy, bỗng đôi chân Thảo Mỹ vấp phải cái gì đó ở gần ụ mối ngay cổng dinh thự. Chị ngã rúi rụi, kéo cả Vàng xuống ngã theo. Họ giật mình khi thấy một người đàn bà đang nằm đó. Trong ánh trăng đầu tháng lờ mờ, Thảo Mỹ nhận ra bà Mùa. Chị hét lên. rồi vội vã cùng Vàng Súa dìu bà Mùa vào trong dinh. Trong cơn mơ màng, Mùa nghe bập bõm những lời thào mỉ Vàng Súa nói với nhau. Làm sao bây giờ hả chị cả? Em sợ muộn mất, bọn chúng sắp uống rượu rồi. Nếu chúng ta không kịp làm việc ấy mà quân của Sao Lửa kéo đến thì làm sao? Thảo Mỹ lo lắng nói. Tôi cũng lo lắm, nhưng bây giờ phải chăm sóc cho mẹ đã. Mà mẹ ở đâu về vào cái giờ này chứ? Cứ tưởng mẹ đã bị hộ vô rồi. Vàng Súa nói với Thảo Mỹ. Hay là chị cả ở đây với mẹ, để tôi đến chỗ tiệc rượu làm việc ấy nhá. Thảo Mỹ lắc đầu bảo. Từ từ hãy đi, bây giờ Súa giúp tôi bảo người hầu đi tìm thầy Lang đến chữa bệnh cho mẹ tôi đã. Nếu mẹ tỉnh lại thì tôi cũng đi với Súa. Vàng Súa giúp Thảo Mỹ đặt bà Mùa trên chiếc phản gỗ, rồi tìm người hầu bảo đi gọi thầy Lang. Thảo Mỹ vội vã lấy dầu gù hương xoa khắp mặt mũi chân tay và thân thể mẹ chồng. Chạm phải chiếc túi vải ở cạp váy Mùa, chị mở ra xem, đó là một túi bột. Chẳng biết bột gì, đúng vào lúc Thảo Mỹ dùng ngón tay bẻo một ít bột đưa lên miệng nếm thử thì bà Mùa tỉnh lại. Bà nhổm lên giật phát chiếc túi vải trên tay Thảo Mỹ, miệng lắp bắp. Đừng có ăn, thuốc độc đấy. Ôi, mẹ tỉnh lại rồi, bột gì thế mẹ? Mẹ mang theo thuốc độc làm gì? Bột cà, độc dược, mẹ mang đến đây đánh độc thằng Chứ Đa. Đôi mắt Mùa sáng quắc, ánh lên những tia dữ dội khiến Thảo Mỹ phát hoảng, bật khóc nức nở. Con dâu à, nếu mẹ đánh độc thằng Chứ Đa, giao nó cho Sao Lử và dân bản xử tội, con có trách mẹ không? Thảo Mỹ ngồi lặng im như hóa đá, chỉ nắm lấy bàn tay mẹ chồng thật chặt. Vàng Súa cùng người hậu và thầy Lang bước vào. Trong lúc thầy Lang bắt mạch cho bà Mùa, Súa ghé tai Thảo Mỹ nói nhỏ. Chị cả ở đây với mẹ nhé, để tôi ra chỗ tiệc rượu. Nhìn thấy Thảo Mỹ đưa gói gì đó cho Vàng Súa, Mùa nói với theo. Bằng ấy ít quá, cầm theo cả túi này này. Thảo Mỹ và Vàng Súa ngỡ ngàng nhìn bà Mùa rồi nhìn nhau. Bà Mùa đánh mắt ra hiệu cho Thảo Mỹ, ý muốn nói mẹ biết các con định làm gì rồi, hãy đi đi, mau lên. Vàng Súa nhận túi vải từ tay bà Mùa, tuy không biết bên trong cái túi đựng thứ gì, nhưng đôi tay Vàng Súa cứ run lên bần bật. Chỉ vội bước ra ngoài tránh cái nhìn ngơ ngác của tên người hầu. Thấy Thảo Mỹ chưa đi, Mùa bảo, sao con không đi? Một mình chị ta không làm được gì đâu, đừng lo cho mẹ, ở đây đã có thầy Lang, có người hầu rồi, đi đi con. Thảo Mỹ vẫn lân khần chưa nỡ xa mẹ chồng. Thấy vậy Mùa gắt, kìa con đi đi chứ, việc này không chậm trễ được đâu. Vâng, con đi đây, lúc nữa con sẽ về với mẹ. Nói vậy nhưng Thảo Mỹ chưa đi, chỉ đi sau được khi bao năm nay mới gặp lại mẹ chồng trong tình trạng ốm yếu thế này. Thảo Mỹ ra cổng dinh nghe ngóng, giật gân chị nóng như lửa đốt. Lát sau Thảo Mỹ quay lại lo lắng hỏi thầy Lang, bệnh tình mẹ tôi thế nào, con nặng lắm không? Không nặng lắm đâu, bà ấy chỉ bị đuối sức do mệt quá và có những xáo trộn về tâm thần. Hình như gần đây bà ấy có chuyện gì phải nghĩ ngợi nhiều quá. Nhưng chị không phải lo đâu, chỉ cần ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi mấy ngày là bà ấy khỏe lại thôi. Chiều nay tôi sẽ cắt cho bà ấy mấy thang thuốc, sắc uống cho mau khỏe. Nghe thầy Lang nói thế, Thảo Mỹ thấy bớt lo lắng. Chị nhìn mẹ chồng bằng ánh mắt xót xa thương cảm. Chỉ muốn ôm lấy bà Mùa khóc thật to, thật nhiều để vơi đi những vướng bận đang chứa chất trong lòng. Nhưng lúc này thì đành phải nén tâm. Thấy Thảo Mỹ đấn ná chưa đi, Mùa giục, con dâu vẫn còn ở nhà làm gì, đi nhanh lên kẻo không kịp. Vâng, con đi đây, mẹ hãy ngủ một chút cho lại sức. Trước khi đi, Thảo Mỹ nói với thầy Lang, ông cứ ở đây xem chừng mẹ tôi, có việc gì cần thì ông sai bảo đứa hầu, tôi vướng bận việc phải đi ngay bây giờ. Đôi mắt Mùa ướt nhòa nhìn theo bóng Thảo Mỹ, bà thấy thương đứa con dâu vô cùng. Bà nghĩ nó đẹp như thế, ngoan hiền như thế, tưởng sẽ được sung sướng, nào ngờ nó khổ quá. Thằng Chứ Đa đang làm nó khổ mọi bề. Hùng nghe Dính nói Thảo Mỹ đẻ ra quái tai, Mùa đã định chạy đến thăm con dâu, nói với nó câu gì đó để cho nó đỡ thấy khổ mà không thể được. Hôm nay gặp nó trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, rồi lại bảo nó đi làm cái việc quá khó khăn như vậy thì chỉ càng làm cho nó khổ hơn thôi. Mùa nghĩ mình đúng là người mẹ chồng chẳng ra gì, nhưng biết làm sao bây giờ. Đi khỏi dinh thự Chứ Đa được một đoạn, Vàng Súa mở cái túi vải của bà Mùa ra xem bên trong đựng gì thì không thể tin vào mũi mình khi ngửi thấy mùi bột cà độc dược. Đây là bột của một thứ quả độc rất nguy hiểm, có thể làm chết những ai ăn phải nó. Ngày trước anh cả Khái Trơ đã một lần cho Súa biết về thứ quả độc này. Hôm ấy cũng là vì tò mò ngửi xem mùi của thứ độc dược này như thế nào mà Vàng Súa bị sặc chảy máu mũi. Toạt đầu Vàng Xúa cầm cả gói thuốc mê và túi bột cà độc dược về với doanh trại Đại Thạch. Trên đường đi thì nghĩ mình phải nhanh chóng đến trại lính để đánh độc kẻo không kịp. Thì toàn trộn hai thứ thuốc vào với nhau, nhưng chợt nhớ lời Mỹ Vư dặn chỉ dùng thuốc mê chứ không được dùng thuốc độc, vì chủ tướng Sau Lự không muốn giết quân sĩ của Đại Thạch. Vàng Xúa liền quay trở lại dinh thự tìm Thảo Mì. Gặp Thảo Mì đang chạy về phía mình, Vàng Xúa hổn hển nói: "Chị cả à, phải bỏ lại gói bột cà độc dược thôi. Mỹ Vư dặn chỉ đánh thuốc mê chứ không đánh độc dược. Chị cầm gói bột này cất đi, để tôi đi trước kẻo không kịp." Đặt gói bột cà độc dược vào tay Thảo Mì, Vàng Xúa chạy như tên bắn về với doanh trại Đại Thạch. Thảo Mì ngơ ngác nhìn theo mà chưa hiểu ra chuyện gì. Ngần ngừ một lúc, chỉ cầm gói thuốc bột nhét vào hốc đá bên đường, vội vã chạy theo Vàng Xúa. Nhưng Vàng Xúa đã chạy xa lắm rồi. Thảo Mì thấy mình sắp đứt cả hơi mà vẫn không theo kịp. Đúng lúc ấy, Thảo Mì nghe thấy tiếng người hầu gọi phía sau: "Bà cả ơi, thầy lang muốn gặp bà." Tưởng mẹ mùa bị làm sao, Thảo Mì vội chạy quay trở lại. Người thầy lang đưa cho Thảo Mì mấy gói thuốc rồi dặn: "Mỗi gói thuốc này chị đổ 3 bát nước đun sôi lên cho bà uống trong một ngày. Uống hết mấy gói thuốc này là bà sẽ khỏe thôi. Bây giờ tôi phải về để còn bắt mạch, bốc thuốc cho những người khác." Thảo Mì nói với thầy lang bằng cái giọng có vẻ không hài lòng: "Tôi đã dặn ông rồi, tôi đang vướng chút việc bận, có gì ông cứ nói với người hầu, sao lại phải gọi tôi?" Thầy lang ngao ngán nói: "Tôi dặn người hầu của chị mấy lần mà nó cứ nhớ gì đâu, cứ dặn trước quên sau. Thuốc chữa bệnh mà làm không đúng cách thì không chữa khỏi được bệnh, có khi còn nguy hiểm nữa. Vì thế tôi mới phải gọi chị về để dặn cho kỹ." Nhìn những quân sĩ trẻ trong lực lượng ngầm đang vác những thùng rượu từ dinh thự của Mỹ Túa về phía doanh trại, Vàng Xúa nhận thấy một điều: nếu tiếp cận họ sẽ rất dễ bị lộ. Phải làm sao đây? Câu hỏi ấy vương vấn trong đầu thị. Một ý nghĩ lóe lên: đúng rồi, phải thay đổi cách thức đầu độc. Thay vì bỏ thuốc mê vào rượu, Vàng Xúa bước nhanh vào khu nhà bếp. Thị nghĩ bỏ thuốc mê vào chảo thắng cố sẽ dễ thực hiện hơn, vì thị là phụ nữ, làm việc bếp núc sẽ tránh được sự nghi ngờ của mọi người. Cố làm ra vẻ thản nhiên, Vàng Xúa hỏi mấy người phụ bếp: "Cơm nước đến đâu rồi? Chảo thắng cố này đã được chưa đấy?" Vừa hỏi, Vàng Xúa vừa cầm lấy chiếc muôi gỗ khỏa cháo thắng cố. Nhân lúc mọi người không để ý thì nhanh tay đổ gói thuốc mê vào chảo. Có một bóng người loáng qua khu nhà bếp, Vàng Xúa vội nhìn theo. Thị hết hồn khi nhìn thấy cái lưng Mi Túa vừa khuất qua tầm mắt. Nhưng khi nghe thấy tiếng Mi Túa quát giục binh lính đang bác rượu thì thấy yên tâm. Vàng Xúa đi tìm Sao Phủ. Gặp nhau, thị nháy mắt ra hiệu cho Sao Phủ biết mình đã bỏ thuốc mê vào chảo thắng cố. Sao Phủ hiểu ý gật đầu. Vàng Xúa nói to với Sao Phủ để đánh lạc hướng: "Sao Phủ cho người mang hết rượu ra đi, thức ăn làm xong cả rồi đấy, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi." Sao Phủ hiểu ngầm ý Vàng Xúa muốn nói gì, anh lặng lẽ đi về bãi buộc ngựa. Nhanh như sóc, Sao Phủ phóc lên lưng ngựa, phóng thật nhanh đến báo tin cho Sao Lự đang bí mật tập kết quân trong hang Khảm Luồng. Đã từ lâu, Mỹ Túa vụng trộm với Sáy mỗi khi Chứ Đa vắng nhà. Hắn thường hẹn Sáy đến dinh thự của hắn để hành sự. Hôm nay cũng thế, Mỹ Túa hẹn Sáy đến dinh thự của hắn theo lối cổng sau để không ai nhìn thấy. Mỹ Túa biết tính Chứ Đa mỗi khi uống rượu thường rất lâu và lần nào cũng say bí tỉ. Mỹ Túa lấy cớ đi xem xét việc canh gác tranh thủ lèn về dinh thự với Sáy. Mỹ Túa cuống quýt quấn lấy Sáy như hổ đói vồ mồi. Sáy hậu hức vồ vập Mỹ Túa chẳng khác nào con ngựa cái đang trong kỳ động đực. Thị lả lơi nói với Mỹ Túa: "Sáy đợi Mỹ Túa từ sáng sớm cơ, liệu mà đến Sáy nhiều vào nhá." Không đợi Sáy nói hết câu, Mỹ Túa ôm giết lấy Sáy. Một lúc sau, Mỹ Túa nói với Sáy: "Hôm nay làm vậy thôi nhá, tôi phải về doanh trại kéo Chứ Đa cho người đi tìm đấy. Chứ Đa đang mở tiệc thết lính trước khi đi đánh chiếm Xá Lì. Tôi là phó tướng mà vắng mặt là Chứ Đa không vui đâu. Nhất định hắn sẽ cho người đi tìm đấy. Thôi Sáy về đi, hôm khác mình lại gặp nhau." Dứt lời, Mỹ Túa bảo mặc Sáy đứng đó, phốc lên lưng ngựa phi đến doanh trại. Quân sĩ Đại Thạch bắt đầu kéo đến nơi bày tiệc, lục tục ngồi vào các bàn ăn. Bọn nhà bếp vội vã múc thức ăn bày trên bàn. Chảo thắng cố được hai tên lính trẻ khiêng lên đặt giữa hai dãy bàn tiệc, bốc khói nghi ngút, mùi thắng cố thơm phức lan tỏa khắp nơi. Rượu được rót ra đầy các bát, thứ rượu ngô nấu từ men lá thơm nồng khiến quân sĩ háo hức. Chủ tướng Chứ Đa hồng đeo thanh kiếm dài ngạo nghễ bước vào nơi bày tiệc. Hắn đưa mắt nhìn khắp lượt quân sĩ hỏi băng cua: "Mọi người đến đủ cả chưa? Mỹ Túa đâu rồi?" Một tên lính lễ phép thưa: "Thưa chủ tướng, Pháo tướng Mi Túa đi xem chừng việc canh gác. Chứ đa quát: canh gác cái gì? Đây là doanh trại Đại Thạch, làm gì có kẻ nào dám đột nhập mà phải canh gác. Đi gọi phó tướng Mi Túa về uống rượu, mau lên. Dạ, tôi đi ngay đây ạ. Tên lính chạy ra phía ngoài doanh trại tìm Mi Túa. Chứ đã cầm bát rượu giơ lên trước mặt, cất giọng oang oang: nào, chúng ta uống rượu. Hôm nay tất cả mọi người hãy uống thật thoải mái, uống cho thật say trước khi Đại Thạch kéo quân đi đánh chiếm Xá Lì. Đây là trận chiến cuối cùng để chúng ta lên ngôi bá chủ cả vùng đất này. Chứ đang ngửa cổ rúc bát rượu vào miệng, đưa bàn tay chùi mép, cười khành khạch. Cái cười man dại lan tỏa đến từng bàn tiệc. Quân sĩ Đại Thạch ao ạt nâng bát uống rượu như uống nước. Thắng cú được múc vào những chiếc nồi nhỏ đặt lên bàn tiệc. Chứ đa tự đây múc một bát, hắn ăn rất ngon lành. Chợt chứ đa bảo: thắng cú hôm nay có mùi gì là lạ, ngon đấy nhưng không thơm như mọi khi. Vàng xuống giật mình khi nghe chứ đa nói thế, thì liếc mắt ra phía ngoài doanh trại ngóng chừng, chưa thấy bóng dáng quân sĩ nào của Sao Lử. Sao Phù cũng chẳng thấy đâu. Tim Vàng Súa đập loạn lên bởi sự lo lắng. Thật lạ, trong các cuộc chém giết trước đây không khi nào thì cảm thấy run sợ, vậy mà hôm nay không, mình không được tỏ ra sợ hãi, phải thật bình tĩnh để tìm cách ứng phó nếu sự việc bại lộ. Vàng Súa tự trấn an như vậy, nhưng quả tim trong lồng ngực lại không nghe theo lời thị. Nó cứ đập thình thịch như tiếng trống trận. Vàng Súa nhìn về phía Chứ Đa rồi đưa mắt quan sát khắp các bàn tiệc để xem xét nghe ngóng động tĩnh. Thì bỗng yên tâm trở lại khi nhìn thấy Chứ Đa và quân sĩ Đại Thạch vẫn đang xì sụp ăn uống một cách ngon lành. Chỉ một loáng sau, các nồi thắng cú trên những bàn tiệc đã trơ đáy, bọn nhà bếp múc luôn tay mà vẫn không kịp. Chứ Đa múc tiếp một bát nữa, hắn ăn nhồm nhòm sau khi đã nốc cạn bát rượu đầy. Đúng lúc Chứ Đa húp cạn bát thắng cú thứ hai thì cũng là lúc hắn bước đi chậm choạng. Thỉnh thoảng đầu hắn lại lắc lắc rất mạnh, bọt dãi trong miệng Chứ Đa trều ra khiến hắn phải chùi mép liên tục. Nhìn Chứ Đa đi siêu vẹo, Vàng Súa nghĩ hắn đã dính thuốc mê, thì lại càng tin tưởng vào điều đó khi nghe thấy các quân sĩ nói chuyện với nhau. Sao hôm nay chủ tướng say nhanh thế nhỉ? Chắc chủ tướng lo nghĩ cho trận chiến sắp tới. Không phải đâu, tại hôm nay uống rượu mới nấu nên chóng say đấy thôi. Tao thấy đầu mình đang đung đưa đây. Tao cũng thấy, mọi cái trước mặt đang quay lộn ngược. Lác đác trong bàn tiệc đã có tên nôn ọe, có thằng gục hẳn xuống mặt bàn. Mi Túa từ bên ngoài ngó cổ nhìn vào các dãy bàn tiệc, hình như nhận ra điều gì đó bất thường hoặc do linh tính mách bảo có sự chẳng lành. Hắn quay đầu chạy thật nhanh ra bãi buộc ngựa. Mi Túa rút thanh kiếm ở yên ngựa đeo vào bên hông, nhảy phốc lên lưng ngựa, thúc ngựa chạy về phía dinh thự Chứ Đa. Vàng Súa nhìn thấy Mi Túa phóng ngựa đi, vội lên ngựa bám theo. Mi Túa cho ngựa chạy về phía cổng sau dinh thự Chứ Đa, nơi hắn thường hẹn đón sáy ở đó mỗi khi trộm tình. Đến nơi, Mi Túa dừng ngựa gọi giật giọng: Sáy, Sáy ơi, ra đây mau lên, Chứ Đa có chuyện rồi. Chỉ một loáng sau, Sáy đã có mặt ở chỗ Mi Túa đang đợi. Thị hỏi gấp gáp: có chuyện gì thế? Chứ Đa bị làm sao? Hình như Chứ Đa và quân sĩ Đại Thạch bị đầu độc. Tôi thấy chủ tướng dính thuốc mê rồi, quân Sông Lửa đang kéo đến. Sáy lên ngựa đi với tôi, mau lên. Đi đâu? Sáy hốt hoảng hỏi. Đi trốn. Sáy sợ tái mặt. Sau mấy phút thẫn thờ, thị nói với người tình: Mi Túa đợi Sáy một lát, còn phải lấy bạc trắng đã chứ. Không kịp đâu, phải đi ngay thôi. Không có bạc trắng thì sống bằng gì? Tôi mang theo đây rồi. Sáy vừa leo lên lưng ngựa cũng là lúc Vàng Súa phi ngựa tới. Mi Túa đoán ra sự chẳng lành, hắn bảo Sáy ôm chặt rồi thúc ngựa phóng như bay về khu vực rú rà, nơi có núi cao vực sâu và đặc biệt là có nhiều hang động bí ẩn để lẩn trốn. Vàng Súa đuổi theo sau hét to: Mi Túa, đứng lại, người không thoát được đâu. Biệt tài cưỡi ngựa của Vàng Súa lúc này được phát huy tối đa, chỉ còn cách một đoạn nữa là con ngựa của thị đuổi kịp con ngựa của Mi Túa. Mi Túa hốt hoảng khi nhận ra một vực sâu ở phía trước mặt, mắt hắn vằn lên những tia dữ tợn, hai hàm răng nghiến ken két. Bất thần Mi Túa gỡ đôi tay mảnh mai của Sáy đang ôm chặt eo lưng hắn, thẳng tay lằng thị khỏi lưng ngựa. Sáy chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hoàng, điên máu. Mi Túa quay đầu về phía sau, phóng thanh kiếm nhanh như một tia chớp vào thẳng ngực Vàng Súa. Vàng Súa né người tránh nhưng không kịp, thì ông ngựa rơi khỏi lưng ngựa. Con ngựa của Mi Túa mất đà lao xuống vực đá sâu hun hút. Tiếng kêu tuyệt vọng của Mi Túa từ dưới vực sâu vọng lên, loang khắp cả một triền đá xám rồi tắt lịm. Bát rượu trên tay Chứ Đa tự nhiên rơi xuống vỡ choang, người hắn đung đưa ngả nghiêng sắp ngã. Một tên lính to khỏe như con gấu vội chạy lại đỡ chủ tướng. Chứ Đa nôn thốc nôn tháo, mắt lử ra. Tên gấu ngựa hét to: Chúng mày đâu? Chủ tướng sai quá rồi, mau đưa chủ tướng về doanh trại. Quân sĩ Đại Thạch nghe tiếng gọi vội bò bắt đứng dậy, những đứa nào cũng loạng choạng nghiêng ngả phải bám lấy cạnh bàn. Tiếng nổi xong bắt đĩa rơi loằng xoằng át cả tiếng hét của tên gấu ngựa. Chúng mày đâu cả rồi? Đến lượt tên gấu ngựa dính thuốc mây, hắn buông tay khỏi người Chứ Đa khiến chủ tướng ngã vật ra đất. Thức ăn từ miệng tên gấu ngựa phun đầy lên mặt, lên người Chứ Đa. Thân hình to lớn của hắn đổ sụp làm đè lên người chủ tướng. Đúng lúc ấy có tiếng bước chân từ bên ngoài rầm rập chạy vào theo sự dẫn lối của Sao Phủ. Sao Lử cùng các quân sĩ ập tới bắt trói Chứ Đa trong lúc hắn đang mê man bất tỉnh. Sao Lử lệnh cho các quân sĩ: các anh em hãy nhốt Chứ Đa lại để giao cho tộc trưởng Nỏ Bó và dân bản xử tội. Tước hết khí giới của quân sĩ Đại Thạch, chờ chúng tỉnh thuốc mê sẽ cho về nhà với cha mẹ vợ con. Mi Vứ nói với Sao Lử: Sao Lử à, Nỏ Bó đâu còn là tộc trưởng nữa, Chứ Đa đã cướp mất chức tộc trưởng của ông ấy rồi mà. Sao Lử phất tay giọng quả quyết: ông ấy vẫn là tộc trưởng của Sùng Phả, từ hôm nay chúng ta phục chức tộc trưởng cho ông ấy, chỉ có Nỏ Bó mới xứng đáng làm tộc trưởng. Chợt nhớ ra một điều hệ trọng, Sao Lử hỏi Sao Phủ: còn Mi Túa đâu? Mi Túa đâu? Sao Phủ vội đáp: thưa đầu lĩnh, có người nhìn thấy Mi Túa lên ngựa chạy trốn rồi, chị Vàng Súa đang đuổi theo hắn. Mi Túa chạy hướng nào? Chạy về hướng Rú Già. Sao Lử cử Sao Phủ cùng một số quân sĩ trẻ phi ngựa về hướng Rú Già tiếp ứng cho Vàng Súa để bắt phó tướng Mi Túa. Đến Rú Già, Sao Phủ cùng mấy lính trẻ tìm mãi chẳng thấy Mi Túa đâu. Họ chỉ thấy xác hai người vợ của Chứ Đa nằm cong keo trên mỏm đá tai mèo ở vệ đường. Sao Phủ cùng các quân sĩ trẻ đưa xác Vàng Súa và Sáy về doanh trại. Nhìn hai người vợ của Chứ Đa chết trong đau đớn, Sao Phủ ướt nước mắt. Anh khóc thương cho Sáy, người con gái đẹp đã lầm đường lạc lối đi theo cái áp của Chữ Đa. Khóc thương Vàng Súa, người phụ nữ giỏi giang mạnh mẽ đã một thời mê muội say máu chém giết, đến khi tỉnh ngộ thì đã vội về trời. Thằng Mì vừa bước chân khỏi cổng dinh thự thì gặp Sao Phủ cùng các quân sĩ trẻ đang đưa xác Vàng Súa và Sáy về doanh trại. Biết tin Chữ Đa đã bị bắt, Vàng Súa bị thanh kiếm của Mí Tùa đâm chết, thằng Mì đổ sụp xuống như một cây chuối rừng bị chặt. Khi tỉnh dậy, thằng Mì vội vã hỏi Sao Phủ: còn ai bị chết nữa không? Không ai chết cả ngoài hai người này. Bao giờ Sao Lử treo Chứ Đa lên cột đá? Tôi không biết đâu, Sao Lử bảo để tộc trưởng Nò Bó và dân bản xử tội. Thằng Mỹ ôm lấy xác Vàng Súa khóc như mưa, chỉ khóc thương cho thân phận người đàn bà bị chồng bỏ rơi. Người đàn bà đã có một thời làm những việc tai ác, nay bắt đầu ngộ ra biết làm theo những điều tốt thì lại bị chết thảm thế này. Biết được một số tin tức từ Xéo Phù, Thảo Mì yên tâm quay vào dinh thự với mẹ chồng. Bước chân vào cổng thì thực sự ngạc nhiên khi thấy bà Mùa đang đứng như ngóng đợi điều gì. Thảo Mì chạy lại ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở: mẹ ơi, Chứ Đa bị Sao Lử bắt rồi. Bà Mùa gật đầu nói nhẹ như không: mẹ biết rồi con ạ. Sao mẹ biết? Lúc con đi mẹ ngủ một tí, mẹ mơ thấy thằng Chứ Đa bị Sao Lử trói. Kế hoạch đầu độc Chứ Đa và quân sĩ Đại Thạch diễn ra thuận lợi, vượt cả mọi dự liệu của Sao Lử. Không có binh sĩ nào của các bên bị chết, trừ Sáy và Vàng Súa. Bạo chúa Chứ Đa bị đánh đổ là một niềm vui, niềm sung sướng không gì so sánh được của người dân Sùng Phả và các vùng lân cận. Sao Lử bàn với Khái Trư hội quân ở chính doanh trại của Đại Thạch để ăn mừng thắng lợi. Tộc trưởng Nò Bó khi nghe tin Chứ Đa bị bắt đã lặng đi, từ trong đôi mắt hõm sâu mờ đục tràn ra những giọt nước mắt đặc quánh mặn chát. Gương mặt khắc khổ già nua của ông nhăn nhúm lại. Ông nói với mọi người đang vây quanh mình: Sao Lử làm được việc lớn rồi, nó còn trẻ mà giỏi hơn ta. Bắt đường Chứ Đa nghĩa là Sao Lử đã diệt trừ được hiểm họa cho dân lành. Từ nay ta có thể ăn ngon ngủ yên, có thể về với tổ tiên được rồi. Ha ha ha ha. Tiếng cười hào sảng của tộc trưởng Nò Bó vang vọng khắp thung lũng Sùng Phả, lan tới từng lùm cây vách đá, lan tới tận trời xanh. Bầu trời Sùng Phả như cao hơn, rộng hơn, trong xanh hơn, bừng sáng hơn. Chương 17. Người dân Sùng Phả và các vùng lân cận kéo đến rất đông quanh khu vực miệng hồ, nơi có cái cột đá tử thần, để xem tộc trưởng Nò Bó thay mặt dân bản xử tội Chứ Đa. Họ đến đây với nhiều tâm trạng khác nhau. Rất nhiều người trong số họ vẫn sục sôi lòng căm thù vì người thân của họ đã bị Chứ Đa treo cột đá hoặc đã bị chết trong các cuộc chém giết do Chứ Đa cầm đầu. Họ đòi tộc trưởng Nò Bó treo Chứ Đa lên cột đá. Theo họ, chỉ có như vậy thì oan hồn của những người bị chết dưới bàn tay Chứ Đa mới được siêu thoát. A Bầu dắt tay mẹ mùa lẻn vào đám đông, tìm nơi đứng gần cột đá. Trước khi đi, nó bảo mẹ mùa nên trùm khăn kín đầu, kín mặt để người quen không nhận ra. A Bầu nghĩ, theo lời kể của mẹ mùa, nhiều đêm mẹ mơ tới dân bản đòi bắt tội mẹ vì mẹ đã đẻ ra chứ đa. Biết đâu khi nhận ra bà, dân bản tức giận quá lại chửi rủa đánh đập mẹ thì khổ cho mẹ quá, vì cuộc đời mẹ mùa đã khổ quá nhiều rồi. A Bầu nhìn theo dáng đi tất tưởi siêu vẹo của mẹ mùa mà ứa nước mắt. Nó vội chạy đến đỡ lấy đôi vai xương sầu của người mẹ nuôi. Dính dẫn cái sao mẩy đến chỗ mẹ con A Bầu đang đứng, nói nhỏ với mùa. Mùa à, nếu tục trường nò bó có xử tội chết chứ đa thì tôi sẽ xin tha cho nó. Hôm trước tôi đã nói điều này với Sao Lự, nhưng nó bảo việc này do tộc trưởng và dân bản quyết định. Mùa ngỡ ngàng nhìn Dính, bà xúc động nói với người bạn gái thân thiết những lời đẫm nước mắt. Sao Dính nhận ra tôi? Còn ai nhận ra tôi nữa không? Mà Dính không phải xin tha tội chết cho chứ đa đâu. Nó làm nhiều điều ác thì bị xử treo cột là đúng rồi. Miệng nói vậy nhưng bụng mùa nghĩ khác, tình mẹ con, tình cốt nhục xui khiến mùa nghĩ ngược lại điều mình nói. Trong thâm tâm mùa rất muốn dân bản và nỏ bó tha chết cho chứ đa, đứa con trai duy nhất của mình. Dính nói nhỏ với mùa. Không có ai nhận ra mùa đâu, chỉ có tôi nhận ra đôi mắt của mùa thôi. Thằng chứ đa đúng là đáng tội chết, nhưng mùa chỉ có mỗi mình nó. Đã lâu lắm rồi hai mẹ con mùa chưa gặp lại nhau. Nếu nó chết thì mùa có sống nổi không? Mùa gật đầu, cất giọng nghẹn ngào. Dính nói đúng, nhưng tôi chỉ lo bà con dân bản vì căm hận thằng chứ đa quá, cứ đòi tộc trưởng phải treo nó lên cột đá thì sao? Lúc ấy liệu Dính có xin tha cho nó được không? Trời ơi, tôi biết làm sao đây? Thao Mỉ đến bên mẹ mùa từ lúc bà đang nói chuyện với bà Dính, chỉ ôm lấy mẹ chồng khóc thút thít. Trong thâm tâm, mặc dù không còn tình cảm vợ chồng với chứ đa, nhưng Thao Mỉ vẫn rất thương yêu bà mùa. Bởi mồ côi mẹ từ nhỏ, Thao Mỉ luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm của người mẹ. Chị luôn mong mỏi được ở gần mùa, nhận được sự chăm sóc, chở che của mẹ chồng ngay từ khi về làm vợ chứ đa. Chỉ tiếc là lúc ấy mẹ mùa không có ở nhà, bây giờ mẹ về thì chứ đa lại đang bị xử tội. Trên đời này còn có nỗi đau nào hơn thế? Thảo Mề tự ý nói với lòng mình. Chị ước sao dân bản và tộc trưởng nọ bó tha chết cho chứ đa để mẹ mùa không phải chịu nỗi đau khủng khiếp khi nhìn thấy con của mình bị hành quyết. Chứ đa bị những người lính trẻ của Sao Lử áp giải đến chân cột đá. Chỉ mấy ngày bị nhốt trong ngục mà trông hắn bạc nhược tiều tụy như kẻ không hồn. Cái dáng vẻ bạo liệt ngạo nghễ của một chủ tướng đã biến mất đâu, thay vào đó là sự ủ rũ bơ phờ. Hắn nhìn đám đông, nhìn Sao Lử bằng cái nhìn của một kẻ thua cuộc, một tên tội đồ. Hắn biết với những tội ác của mình gây ra thì khó lòng mà thoát khỏi cái chết. Hắn ngửa cổ nhìn lên hai cái tai trên cột đá, sờn da gà khi nghĩ lát nữa mình sẽ phải đút hai bàn tay của mình vào cái lỗ trên đó. Chứ đa bỗng thấy lạnh toát người, đôi mắt hắn nhìn xoáy vào Sao Lử như soi xét điều gì. Hắn đang cố tìm câu trả lời vì sự thắng cuộc của Sao Lử và sự thua cuộc của mình. Hắn bỗng thấy hối hận vì từ trước đến nay luôn đánh giá thấp Sao Lử, mặc dù hai người là bạn cùng lứa, rất thân thiết với nhau, đã từng sát cánh bên nhau trong một thời gian khá dài. Chứ đa luôn cho rằng với bản tính thâm trầm có phần nhu nhược lại dễ mềm lòng như đàn bà của Sao Lử thì khó mà làm được việc lớn. Vậy mà nó đã làm được. Nó đã thắng mình, không phải thắng bằng sức mạnh mà thắng bằng nhân tâm và mưu lực. Chứ đa thấy hối tiếc vì đã không loại bỏ, thậm chí trừ khử Sao Lử từ sớm khi nhận thấy nó không ít lần ngăn cản những việc làm của mình. Cả thằng Bí Vư nữa. Đã từ lâu chứ đa nhận thấy Bí Vư có những biểu hiện không bình thường, nhiều khi còn dám làm trái ý chủ tướng. Nhưng hắn lại nghĩ các biểu hiện ấy của Mỹ Vư chẳng qua chỉ là sự đố kỵ, ghen ghét của một kẻ tình địch đối với hắn mà thôi. Chứ đa tự trách mình đã không lường trước được mọi chuyện, đã quá chủ quan, đến khi nhận ra được thì đã quá muộn. Nhưng hắn lại không hiểu được một điều, khi con người ta bị trà đạp, bị hành xử bằng sự bạo hành, sự dã man thì trước sau gì họ cũng sẽ vùng lên chống lại cái ác. Sai lầm lớn nhất của chứ đa là luôn ỷ vào của cải, cậy thế sức mạnh để làm càn. Và kết cục của hắn là đã bị những kẻ yếu thế hơn lật đổ. Chứ đa không biết được rằng tuy Sao Lử và Mỹ Vư yếu thế hơn hẳn, nhưng đằng sau họ có sự ủng hộ giúp đỡ của dân bản Sùng Pà, thậm chí có cả sự trợ giúp của chính những quân sĩ Đại Thạch cùng sự hợp sức của quân sĩ ở các vùng lân cận. Trước khi tộc trưởng Nò Bó thay mặt dân bản xử tội chứ đa, ông đưa mắt nhìn về phía Sao Lử, hiểu ý vị tộc trưởng già. Sao Lử bước đến nghe tai Nò Bó nói điều gì đó, Nò Bó gật đầu, đôi mắt ông sáng lên. Nò Bó nhìn xoáy vào Chứ Đa quát: Chứ Đa, ngươi thử nghĩ xem, việc làm ác bấy lâu nay của ngươi và băng nhóm Đại Thạch đáng xếp vào tội gì? Chứ Đa cúi đầu im lặng. Tội chết, tội chết, hắn đáng tội chết, hãy cho hắn lên cột đá. Tín thét căm hận của những dân bản có người thân là nạn nhân của Chứ Đa sôi lên sùng sục. Nhiều người nhao về phía Chứ Đa toan đập chết án để trả thù cho những oan hồn. Tập trưởng Nò Bó phải khó khăn lắm mới ngăn được những con người đang sục sôi căm hận. Chứ Đa vẫn im lặng cúi đầu, hắn khóc, nước mắt hắn chảy thành dòng trên gương mặt tiều tụy, nhưng vẫn rất điển trai, rất đàn ông của hắn. Nhìn thấy Chứ Đa khóc, một người đàn ông trung niên có đứa con trai duy nhất bị Chứ Đa treo cột đá lao lên, chỉ tao vào mặt Chứ Đa nói lớn: Mày còn khóc được à? Sao lúc làm điều ác, lúc treo người ta lên cột đá mày không khóc? Mày từng làm chủ tướng, từng uống máu người mà lại hèn thế sao? Mày có khóc, có quỳ lại mọi người thì cũng không tránh khỏi tội chết đâu. Chứ Đa vẫn cúi mặt khóc, đôi vai hắn rung lên. Tộc trưởng Nò Bó giục Chứ Đa: Chứ Đa nói đi, người thấy mình đáng xử tội như thế nào? Vẫn im lặng. Bất chợt tiếng ai đó thét lên: Tộc trưởng không phải hỏi nữa, tội nó đáng chết, hãy cho nó lên cột đá. A Bầu lách khỏi đám đông, bước đến bên tộc trưởng Nò Bó nói thật to: Thưa bà con dân bản, thưa tộc trưởng Nò Bó, tôi là A Bầu, bạn của Chứ Đa. Tôi đến từ Mã Lì, tôi thấy tội Chứ Đa nặng lắm. Nhưng nếu giữ nó tội chết thì mẹ mùa của nó cũng chết theo tôi, mà mẹ mùa thì chẳng có tội gì. Tiếng dân bản xôn xao bàn tán. Một người nói: Bà mùa bị hổ vồ lâu rồi, Chứ Đa còn mẹ nữa đâu mà lo bà ấy chết. Dính dẫn người đàn bà bịt mặt đến chỗ tộc trưởng Nò Bó. Sau khi tháo chiếc khăn vuông khỏi mặt người đàn bà, Dính nói với dân bản: Thưa bà con, đây chính là chị mùa. Chị ấy chưa chết, thời gian qua chị ấy đi tìm thằng Chứ Đa, gặp bao nhiêu cái khổ, may mà còn sống về đây. Biết Chứ Đa làm điều ác, chính chị ấy đã giã bột cà độc dược, định bụng đánh độc con trai mình để ngăn chặn tội ác của nó. Việc này tôi được nghe Thảo Mỹ, vợ Chứ Đa, con dâu của chị mùa kể với tôi. Nhìn thấy mùa, mọi người ồ lên kinh ngạc. Đợi những tiếng bàn tán vơi bớt, Dính giơ trước mặt dân làng gói bột cà độc dược đựng trong túi vải nói lớn: Đây bà con xem, đây là túi cà độc dược do chính tay chị mùa đã làm để đem đến dinh tự đánh độc Chứ Đa. Hôm ấy chị mùa đã gặp Thảo Mỹ và Vàng Súa. Chính chị mùa đã giục Thảo Mỹ cùng Vàng Súa đi đánh độc Chứ Đa và quân sĩ Đại Thạch. Lúc ấy Vàng Súa nhớ lời Mỹ Vư dặn, chỉ dùng thuốc mê chứ không dùng thuốc độc, nên đã không đổ gói bột cà độc dược này vào chảo thắng cố của bọn lính. Dính đưa gói thuốc bột cho tộc trưởng Nò Bó: Đây, tộc trưởng xem có đúng là bột cà độc dược không? Nò Bó mở túi bột đưa lên mũi người, hít phải một hơi độc ho sặc sụa. Nò Bó chỉ gật gật đầu chứ không nói được câu nào. Đợi Nò Bó bớt ho, Dính nói tiếp: Thưa bà con, tôi nghĩ những người chết thì đã chết rồi, giết Chữ Đa thì họ có sống lại được đâu, chuốc thêm thù oán đau khổ nữa mà làm gì. Tôi nói thế bà con có thấy đúng không? Chứ Đa bàng hoàng thất thần khi nhìn thấy mẹ, hắn khóc giống lên. Tiếng khóc hắn ngay ực ực như tiếng lợn bị chọc thiết. Hắn nhau về phía tộc trưởng Nò Bó van nài: Thưa tộc trưởng, tôi nhận tội chết, nhưng trước khi cho tôi lên cột đá, xin tộc trưởng cho tôi được gặp mẹ. Nghĩ ngợi một lát, tộc trưởng Nò Bó nói trách như tiếng dao chặt đá: Được, ta cho hai mẹ con được gặp nhau, chị mùa lên gặp Chứ Đa đi. Nghe thế, mùa cuống cuồng chạy lên chỗ Chứ Đa như sợ nó lại biến đi mất. Chứ Đa nhào đến chỗ mẹ, tiếng gọi mẹ ơi của nó âm vang khắp thung lũng Sùng Pà, làm rung động từng nhành cây, thớ đá lên nổi vào tận lồng ngực của mọi người. Bà mùa khóc như mưa, tiếng nức nở của bà lan sang những người đàn bà, lan tới bọn trẻ con, rồi lan tới cả những người đàn ông đứng tuổi. Tất cả lặng đi trước tình mẫu tử. Tộc trưởng Nò Bó ho khục khặc, lời sao lừ nói nhỏ lúc trước bỗng vang vọng trong tai ông: Tộc trưởng à, không nhất thiết phải giết Chứ Đa đâu. Nò Bó gật gật đầu, cất giọng ngàn ngạn: Hỡi bà con dân bản Sùng Pá, có phải giết Chứ Đa không, hay là tha cho nó? Mọi người bị xao động trước tình cảm của mẹ con Chứ Đa. Nhìn mẹ con họ lâu ngày gặp nhau trong tình cảnh đau đớn, ai cũng thấy khó xử. Họ chợt nhớ đến cái hôm cả bản đi tìm Chư Pấu, gặp đầu lâu Chư Pấu bị hổ ăn thịt, ai cũng thấy xót xa. Họ lại nhớ đến lời Dính, người đàn bà mông mẫu mực của bản Sùng Pả vừa nói khi nãy: Những người chết thì đã chết rồi, giết Chứ Đa thì họ có sống lại được không, chuốc thêm thù oán đau khổ nữa mà làm gì. Tình người rực sáng lan tỏa, mọi người đàn ông nói với Nò Bó: Thưa tộc trưởng, tôi có một thằng con bị chữ đa treo cột đá. Lúc trước tôi rất muốn giết chết chữ đa để trả thù cho con trai mình. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi thấy có giết chữ đa 1000 lần thì cũng không thể nào xóa sạch được tội lỗi của nó. Đứa con trai của tôi cũng không thể sống lại được. Chị Mùa mà nhìn thấy chữ đa bị treo cột đá thì chắc chị ấy cũng chết theo tôi. Dân bản ta hãy thương lấy chị Mùa mà tha tội chết cho chữ đa. Nó bó hỏi mọi người. Dân bản có đồng ý không? Có tiếng ai đó nói. Tộc trưởng hỏi đầu lĩnh sao lử xem thế nào. Sao lử cất tiếng. Nếu tộc trưởng và dân bản đồng ý thì tôi cũng đồng ý. Nó bó nói với chữ đa. Người nghĩ sao hả chữ đa? Chữ đa quỳ xuống lại tộc trưởng và dân bản. Cô nó nghẹn lại không thể cất nổi lời. Bà Mùa nghẹn ngào nói với dân bản. Ơn này của tộc trưởng và dân bản mẹ con tôi sẽ mãi mãi không quên. Tộc trưởng và dân bản tốt với mẹ con tôi quá. Tôi hứa sẽ dạy bảo thằng chữ đa trở lại thành người. Chương 18. Trong lễ hội ăn mừng thắng lợi, trước mặt các quân sĩ và người dân Sùng Pà, Sao Lử tuyên bố: Thưa bà con, tên bạo chúa Sùng Chữ Đa và băng nhóm đại thạch đã bị đánh đổ. Từ nay hết nạn binh đao, dân bản ta và các vùng lân cận sẽ được sống yên ổn để làm ăn. Tôi đã ra lệnh thu nộp toàn bộ khí giới cất vào kho, cho tất cả quân sĩ đại thạch trở về gia đình làm ăn, sinh sống, trả lại quyền cai quản vùng đất Bà Lý, Cao Mã cho người của họ, sẽ kết nghĩa bang giao với Bà Lý, Cao Mã, giao ước cùng nhau xóa bỏ oán thù, giúp nhau làm ăn, chung hưởng thái bình. Riêng vùng đất Xá Lì, ngoài việc kết nghĩa bang giao, còn kết nghĩa anh em, tôi và tộc trưởng Khái Trơ đã kết tình huynh đệ, làm lấy ăn thề sống chết, sướng khổ có nhau. Sao Lử chưa nói hết, tộc trưởng Nỏ Bó đã đứng lên. Ông nhìn khắp lượt bà con, nhìn sang Sao Lử, Khái Trơ, cất giọng hào sảng. Thưa đầu lĩnh Sao Lử và bà con dân bản, Sao Lử vừa nói từ nay hết nạn đau binh, hết cảnh chém giết. Tức là không cần có quân sĩ, không cần cả đầu lĩnh, vậy thì không được. Đầu lĩnh Sao Lử là người có công lớn trong việc đánh đổ chữ đa và băng nhóm đại thạch. Nếu không làm đầu lĩnh nữa thì sẽ làm gì? Tôi nghĩ thế này, tôi già quá rồi, chỉ nên làm già làng thôi, không làm tộc trưởng Sùng Pà nữa. Chức tộc trưởng dành cho Sao Lử, bà con thấy có được không? Được chứ, đúng rồi, Sao Lử làm tộc trưởng, Nỏ Bó làm gia làng. Dân bản đồng loạt hưởng ứng lời Nỏ Bó bằng những tiếng hô hét, tiếng vỗ tay vang động khắp thung lũng Sùng Pà. Đợi tiếng ồn ào giảm bớt, Sao Lử đứng lên nói. Thưa bà con, ý tộc trưởng Nỏ Bó và dân bản đã như thế thì tôi phải nghe theo thôi. Nhưng tôi xin nói lại một ý Nỏ Bó nói khi nãy. Tuy bây giờ hết nạn đau binh, nhưng dân bản ta không được chủ quan. Thuốc phiện, bạc trắng, gái đẹp, quyền uy luôn là những thứ dễ làm cho con người nảy lòng ham muốn, sinh ra lòng tham, độc ác. Chính những thứ đó đã làm cho chữ đa từ một thằng trai tốt trở thành quỷ dữ. Nay chữ đa bị đánh đổ rồi, nhưng biết đâu đến một lúc nào đó lại nảy nòi ra một thằng nào khác cũng tham lam, độc ác như nó thì sao? Vì vậy mọi người phải luôn trông chừng, có quân sĩ vẫn phải luyện tập võ nghệ. Khi cần đến thì lại vào kho cầm khí giới chống lại những tên ăn cướp, những kẻ độc ác để bảo vệ cuộc sống yên lành cho dân bản. Nỏ Bó cười thật to, ông đứng lên cất giọng oang oang. Sao Lử nói đúng lắm, hoan hô tộc trưởng Sao Lử. Tiếng giao vui nổi lên ầm ầm náo nhiệt, có ai đó hét lên. Tộc trưởng Sao Lử ơi, uống rượu đi thôi, vui quá rồi. Sau mấy ngày theo mẹ Mùa vào ở dinh thự của chữ đa, A Pẩu thấy có cái gì đó không hợp với mình, mọi thứ đều xa lạ tẻ nhạt. A Pẩu nói với Mùa. Mẹ à, có khi con về má sồ với vợ chồng xe báo thôi. Con không thích ở cùng mẹ cùng chữ đa à? Con muốn chứ, nhưng ở cái nhà to thế này con thấy khó quen lắm. Đêm nào con cũng gặp ác mộng, có hôm bị bóng đè không thở được, hãi lắm. Lời A Pẩu nói có những điều rất giống cái bụng Mùa nghĩ. Mặc dù ở cùng nhà với con trai con dâu, nhưng bà cảm thấy có điều gì đó bất an. Bà nghĩ có lẽ tại ngôi dinh thự này không được làm theo kiểu nhà truyền thống của người Mông, nên nó trở nên xa lạ đối với bà. Ngôi nhà to nhưng thiếu hẳn sự ấm áp, thân thuộc, yên bình như những ngôi nhà khác ở Sùng Pà. Mùa nhìn A Pẩu nói giọng thật buồn. Mẹ cũng thấy thế, nhưng mẹ vẫn phải ở thôi. Lâu lắm rồi mẹ mới được ở với chữ đa mà. Nếu không thích ở đây thì con về má sổ cũng được. Nhưng theo ý mẹ, con nên ở lại đây thêm một thời gian nữa với chữ đa. Con cũng muốn ở thêm với chữ đa, nhưng nó cứ lầm lì làm sao ấy. Nó chỉ biết uống rượu, hút thuốc phiện rồi ngủ, chẳng nói năng gì với con. Chứ Đa đang buồn mà, chắc một thời gian nữa nó sẽ hết buồn thôi. Mấy hôm nay Thảo Mì ốm, mẹ mải lo cho Thảo Mì nên chưa nói chuyện được với nó. Chứ Đa từ trong buồng bước ra lạnh lùng nói với mẹ: A Bầu không nên ở đây, nó đi là phải thôi. Mùa tròn mắt nhìn Chứ Đa mà không thể hiểu nổi tại sao nó lại xử sự với A Bầu như vậy. Lẽ ra nó phải tìm cách giữ A Bầu chứ, A Bầu là bạn thân của nó cơ mà. Trước khi đi, A Bầu nói với mẹ Mùa: Con sang Mã Sồ nhờ xe báo giúp dựng một ngôi nhà, khi nào xong con sẽ sang đây đón mẹ. Lúc nào Chứ Đa hết buồn, mẹ bảo nó sang Mã Sồ chơi với con nhé. Mùa nhìn A Bầu ánh ngại hỏi: Con lấy cái gì mà dựng nhà? A Bầu thật thà nói với người mẹ nuôi: Lấn bấn quá con chưa kịp nói với mẹ. Trước khi mất, cha con đã để lại cho con cả một hũ bạc trắng. Con nghĩ với số bạc ấy con dựng hai ngôi nhà. Mua đủ mọi thứ đồ dùng cũng trả hết, mẹ không phải lo đâu. A Bầu đi rồi, mùa mới cảm nhận hết sự trống trải, nỗi buồn chịu nặng lòng bà. Mùa nhìn theo bóng A Bầu cưới con ngựa trắng khuất dần. Bà thấy thật lạ, con ngựa mà Chứ Đa hay cưỡi có màu nâu, thế mà bà luôn mơ thấy nó cưỡi màu trắng. Bỗng nhiên bà cảm thấy A Bầu mới đúng là con của mình, còn Chứ Đa là con của trời, như lời lão Phù Xá từng nói trước đây. Bà chỉ sợ đến một lúc nào đó Chứ Đa sẽ về trời, sẽ xa bà mãi mãi. Bà Mùa bị ốm nặng, sau những cơn mê man, khi tỉnh lại bà cứ luôn miệng gọi A Bầu. Thảo Mì đón thầy Lang đến bắt mạch, cắt thuốc, nhưng bệnh tình của bà không thể đỡ hơn. Thầy Lang bảo không chữa được, phải gọi thầy Mo. Thảo Mì tìm thầy Mo về cúng ma, cúng mãi cũng không đỡ. Nghe tin mẹ Mùa ốm nặng, A Bầu cùng xe báo tất tả về thăm. Gặp lại A Bầu, bà Mùa như hết mọi bệnh tật, khỏe khoắn lạ thường. Nghe A Bầu nói nó và xe báo đã dựng xong ngôi nhà mới ở Mã Sồ, bà liền đòi về thăm. Chiều lòng mẹ, A Bầu nói với Thảo Mì: Sáng mai tôi đưa mẹ về Mã Sồ chơi, Thảo Mì nói với Chứ Đa mấy lời giúp tôi nhé. Lúc nãy tôi gợi chuyện mà Chứ Đa chẳng nói gì, lặng lặng bỏ đi, chẳng biết nó điếc ngay câm nữa. Trong lúc bà Mùa đang ở Mã Sồ với A Bầu, Thảo Mì đi chợ phiên, dinh thự của Chứ Đa bỗng bốc cháy. Khi dân bản kéo nhau đến dập lửa thì toàn bộ cơ ngơi đã bị thiêu trụi không còn thứ gì. Mọi người bới tìm trong đống tro tàn, chẳng thấy bất cứ dấu vết nào của Chứ Đa. Thảo Mì háo rũ như tàu lá trước thảm cảnh hỏa hoạn, chị không thể tin nổi giấc mơ đêm hôm trước của mình lại trở thành hiện thực nghiệt ngã. Tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, Chứ Đa dẫn Thảo Mì xuống hầm ngầm ngay dưới chân dinh thự, nơi hắn cất giấu của cải, dạy cho chị khách mở cánh cửa bí mật. Chỉ có chị biết vị trí những nơi giấu vàng bạc và những thứ đồ quý giá. Xong việc, Chứ Đa bảo Thảo Mị phải thật nhớ lời tôi dặn, đừng nói cho ai biết về hầm ngầm này, và đừng bao giờ quên cách thức mở cánh cửa đá. Nếu quên là sẽ không bao giờ mở được nữa. Cánh cửa đá không mở được thì cuộc cải cũng sẽ mãi mãi chôn vùi dưới đất, không thể nào lấy lên được. Đêm ấy Thảo Mị thao thức mãi, đến khi vừa chợp mắt thì chị gặp một cơn ác mộng hãi hùng. Toàn bộ dinh thự bốc cháy, Chứ Đa bị ngọn lửa thiêu thành than. Hồn ma của những người bị Chứ Đa sát hại nhăn nhở vây quanh Thảo Mì. Họ đòi ném chị vào giữa đống lửa đang bốc cao ngùn ngụt. Nghĩ đến giấc mơ, Thảo Mì sợ quá ngất đi. Thảo Mì tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong nhà Mỹ Vư. Lúc Thảo Mì bị mê sảng, Mỹ Vư đã đưa Thảo Mì về nhà mình. Lời đầu tiên của Thảo Mì lúc tỉnh dậy là hỏi về Chứ Đa. Chứ Đa đâu hả Mỹ Vư? Lửa đốt cháy Chứ Đa rồi à? Câu hỏi ấy của Thảo Mì khiến Mỹ Vư không vui. Nhưng anh không trách Mì, cũng phải thôi. Mỹ Vư nghĩ dù sao Thảo Mì cũng đang là vợ của Chứ Đa mà. Mỹ Vư buồn bã nói: Không tìm thấy Chứ Đa đâu cả, tôi và mọi người đã bới hết đống tro tàn mà chẳng tìm thấy gì cả, cũng chẳng ngửi thấy mùi thịt xương cháy. Có khi Chứ Đa đã bỏ đi đâu rồi, chắc trước khi đi nó đã tự tay đốt cháy dinh thự. Chứ Đa không chết cháy thật chứ? Tôi tin là thế, người Chứ Đa thì làm sao mà chết cháy được. Tôi nghĩ Chứ Đa thấy mình nhiều tội lỗi, không dám nhìn mặt dân bản nên đã bỏ đi đâu đó. Có thể là nó sang Mã Lì, hoặc nó đến một nơi nào đó rất xa, mà cũng có khi nó quẫn trí nhảy xuống giếng đa với những oan hồn, chẳng biết thế nào nữa. Bỗng Thảo Mì hốt hoảng nói với Mỹ Vư: Thôi chết, tôi quên mất. Mỹ Vư lo lắng hỏi: Thảo Mì quên cái gì? Tôi quên cách mở cái cửa đá ở hầm ngầm dinh thự. Hôm trước Chứ Đa đã dạy tôi cách mở, chỉ có tôi biết những chỗ giấu của cải, vậy mà tôi quên mất. Bây giờ không ai có thể mở được nữa, trừ khi Chứ Đa trở về để mở cái cửa ấy. Mỹ Vư bần thần một lúc rồi nói với Thảo Mì câu an ủi: Quên rồi thì thôi Thảo Mì à, đừng tiếc nữa, bàn tay mình làm ra của cải mà. Tôi vẫn tiếc vì vàng bạc nhiều lắm chứ không ít đâu. Nếu lấy được số của cải ấy lên, tôi sẽ đưa cho tộc trưởng Sao Lử và gia làng Nò Pó để đền bù cho những nhà có người thân bị Chứ Đa giết hại. Số còn lại chia cho dân bản Sùng Pả, giúp mọi người đỡ khổ. Mỹ Vư thấy tôi nghĩ vậy có đúng không? Đúng chứ, rất đúng. Mỹ Vư tin rằng đến một lúc nào đó, khi bình tâm trở lại, Thảm Bì sẽ nhớ ra cách mở cái cửa đá ấy. Nhưng chuyện đó tính sau, bây giờ mình phải bàn một việc cần hơn. Việc gì cần thế hả Mỹ Vư? Tôi muốn Thảo Mỹ vừa đây ở hẳn, làm vợ tôi luôn. Tôi là người yêu thương Thảo Mỹ nhất mà. Nghe Mỹ Vư nói thế, gương mặt Thảo Mỹ hồng rực lên. Sau thoáng bối rối, chị nói với Mỹ Vư giọng nhỏ nhẹ như một lời tâm tình. Việc này phải đợi mẹ mùa về để hỏi ý kiến mẹ xem thế nào đã. Mẹ đồng ý thì mới được. Mới lại phải đợi thêm một thời gian nữa xem Chứ Đa có trở về không. Còn điều này nữa, nếu Thảo Mỹ đi lấy chồng thì ai sẽ chăm sóc mẹ mùa? Nghĩ ngợi một lúc, Mỹ Vư buồn bã nói. Thảo Mỹ nói cũng đúng, việc này phải hỏi ý kiến mẹ mùa. Tôi nghĩ nhất định là mẹ sẽ đồng ý thôi. Riêng Chữ Đa thì Mỹ Vư tin chắc rằng nó sẽ không về nữa đâu. Vì nếu về thì nó đã chẳng dạy Thảo Mỹ cách mở cái cửa đá bí mật để lấy của cải từ hầm ngầm ra. Mỹ Vư nghĩ Chữ Đa đốt dinh thự chính là muốn tiêu hủy mọi quá khứ đen tối của nó ở cái thung lũng Sùng Pả này. Vì thế nhất định nó sẽ không trở về đây nữa. Còn việc chăm sóc mẹ mùa thì Thảo Mỹ không phải lo. Vì mẹ của Chữ Đa cũng là mẹ của Mi Vứ mà. Mi Vứ sẽ đón mẹ mùa về ở cùng với vợ chồng mình. Thảo Mì ngước cả mắt đầy tin cậy nhìn Mi Vứ, nói với anh những lời an ủi. Mi Vứ nói phải lắm, Thảo Mì cũng muốn được như thế. Nhưng Chữ Đa đi biệt tích, mẹ mùa lại đang vắng nhà, nên mình phải đợi thôi. Mi Vứ đã đợi Thảo Mì bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ đợi thêm một thời gian nữa cũng được mà. Trước lý lẽ của Thảo Mì, Mi Vứ không thể nói thêm được câu nào, đành phải nén lòng mình lại để chờ đợi mọi chuyện nguôi ngoai trong tâm trí Mỹ. Hình như biết được điều đó, Thảo Mì nhìn Mỹ Vư bằng ánh mắt rất đỗi yêu thương và cảm thông. Từ đôi mắt đẹp chứa đựng niềm tin yêu ấy ứa ra những giọt nước trong trẻo. Nghe tin dinh thự Chứ Đa bị cháy, A Pầu dặn vợ chồng Xe Báo đừng nói cho mẹ mùa biết vào lúc này, rồi vội vã phi ngựa về Sùng Pả xem thực hư thế nào. Qua nhà bà Dính, A Pầu kéo Xeo Mày đi cùng. Nhìn hai đứa trên lưng ngựa, Dính nở từng khúc ruột. Bà rất mừng vì con gái mình đã chọn được một thằng trai khỏe mạnh, ngoan hiền, chịu khó, biết thương người để làm chồng. Đi trên đống tro tàn ở nền tòa dinh thự của Chứ Đa, A Pầu thấy lòng mình thật buồn. A Pầu nghĩ mọi tham vọng của con người thực ra chỉ là những thứ phù phiếm vô nghĩa. Quyền lực của cải, oai danh cũng chỉ là những thứ đến rồi lại đi. Cho dù người ta có mất bao nhiêu công sức gây dựng cũng sẽ biến thành tro bụi trong chớp mắt mà thôi. A Pầu bỗng thấy nhớ Chứ Đa ra giết và tự trách mình chưa thật sự hiểu bạn vì bạn. Lẽ ra hồi ấy mình cố gắng tìm mọi cách để nói chuyện với Chứ Đa, nhất là nhắc lại những kỷ niệm hồi hai đứa còn ở Mã Lì, thì biết đâu nó sẽ đỡ buồn chán, sẽ không tuyệt vọng đến mức phải đốt dinh thự rồi bỏ đi biệt tích. Mặc dù nhiều người ở Sùng Pà khẳng định Chứ Đa đã chết cháy hoặc nhảy xuống giếng đá tự vẫn, nhưng A Pậu không tin vào điều ấy, hay ít ra là cố tình không tin vào điều tồi tệ ấy. Trong thâm tâm, A Pậu chỉ nghĩ rằng Chứ Đa bỏ đi đến một nơi rất xa để quên đi mọi lỗi lầm và quá khứ đau buồn của mình. Biết Thảo Mì đang ở nhà Mỹ Vư, A Pầu cùng Sao Mày liền tìm đến đó. Đứng ở ngoài cửa, họ đã nghe được hết cuộc trò chuyện giữa Mỹ Vư và Thảo Mì. Họ rất vui khi thấy Mỹ Vư và Thảo Mì sắp trở thành vợ chồng. Đúng trong lúc Mỹ Vư nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt cho Thảo Mì, thì A Pầu và Sao Mày sánh đôi bước vào. Sau thoáng bối rối, Mỹ Vư hỏi: A Pầu sang Sùng Pà khi nào đấy? Tôi sang lúc chiều, chúng tôi vừa ở chỗ dinh thự bị cháy về đây. Mẹ mùa đã biết nhà mình bị cháy chưa? Thảo Mì hỏi. Mẹ chưa biết đâu, chỉ có Xe Báo biết thôi. Nhưng tôi dặn Xe Báo chưa vội nói với mẹ chuyện này. Tôi sang đây trước xem thế nào rồi về nói với mẹ sau. Mỹ Vư gật đầu. Để mấy hôm nữa báo tin cho mẹ cũng được, đi đâu mà vội chứ? A Bầu nói với Mỹ Vư và Thảo Mì. Lúc nãy đứng ở cửa, tôi và Sao Mày đã nghe hai người nói chuyện với nhau về việc chăm sóc mẹ mùa. Tôi nghĩ việc này Thằng Mì và Mỹ Vư không phải lo đâu. Tôi và Sao Mày sẽ nuôi mẹ. Tôi và Xe Báo đã dựng xong nhà ở Mã Sồ rồi. Lúc nào rỗi mời mọi người sang bên ấy chơi. Thảo Mì nhìn A Bầu và Sao Mày với ánh mắt rất vui khi A Bầu nói hai đứa sẽ làm đám cưới trong một ngày gần nhất. Thảo Mì nhận thấy A Bầu và Sao Mày rất xứng đôi vừa lứa. Bỗng nhiên chị thấy chạnh lòng khi nghĩ về đám cưới của mình và cuộc sống vợ chồng ngắn ngủi, khốn khổ, vô nghĩa với Chứ Đa vừa qua. Đoạn kết. cuộc sống mới yên bình đã thực sự trở lại thung lũng Sùng Pà. Nghe theo lời tộc trưởng Sao Lử và già làng Nò Pó, bà con dân bản đã thôi trồng cây thuốc viện, thay vào đó họ trồng thêm cây ngô trái vụ, trồng cây đậu tương và những cây rau củ quả, bảo nhau nuôi thật nhiều bò, nhiều dê, nhiều lợn. Mọi người xúm công góp của giúp đỡ những nhà nghèo theo truyền thống sướng khổ có nhau từ ngàn đời của người Mông biển cao nguyên đá. Tết sớm năm ấy, tộc trưởng Sao Lử cho phục dựng lại lễ hội Gầu Tàu, một lễ hội truyền thống của dân tộc Mông đã bị quên lãng trong những năm tháng tên bạo chúa Sùng Chứ Đa và băng nhóm Đại Thạch làm mưa làm gió. Tộc trưởng Sao Lử dắt tay già làng Nò Pó đi phía cây nêu làm lễ cúng linh thần, gương mặt già làng tươi vui ngời sáng, đẹp như một tiên ông giáng thế. Cúng lễ xong, Nò Pó chỉ tay về hướng nương cải nở hoa vàng rực, nương hoa tam giác mạch đỏ hồng và những vạt bạc ngà hoa tím mà gần nơi tổ chức lễ hội, nói với tộc trưởng Sao Lử. Tộc trưởng nhìn kìa, hoa núi đẹp quá. Sao Lử nhìn theo tay chỉ quả già làng Nò Pó, gương mặt anh rạng ngời trước nương hoa cải rộng mênh mông vàng rực cả triền đá xám, nhìn sang nương tam giác mạch nở muộn với những chùm hoa màu trắng, màu hồng xen lẫn những chùm quả nâu đỏ trái dài trên các thửa ruộng bậc thang. Nhìn những vạt bạc cà trổ hoa tím biếc khắp các nương đá, trông xa những vạt hoa núi đan xen nhau giống như một tấm tổ cầm khổng lồ đẹp đến mê hồn. Những con bướm đủ mọi màu đang đùa vui trên những bông hoa cải vàng đầy phấn nhụy. Những con ong bé nhỏ chăm chỉ hút vạt bạc cà đến căng bằng bụng. Cái lạnh sắt xe như đang bớt dần đi khi ánh nắng mặt trời ló khỏi các đám mây chiếu những tia sáng vàng óng xuống thung lũng mở sương. Nhìn cảnh đẹp của trời đất, Sao Lử nói với Nò Pó. Năm nay trời đẹp, nhất định Sùng Pà sẽ được mùa. Tôi chỉ mong già làng mãi khỏe mạnh để được nhìn thấy dân bản mình no đủ ấm áp. Nò Pó gật đầu cười móm mém. Ta cũng mong thế, nhưng ta già quá rồi. Việc lo cho dân bản phải nhờ cậy cả vào tộc trưởng thôi. Sau lời cảm động, ôm đôi vai gầy của già làng Nò Pó, dìu ông vào vị trí trang trọng nhất của lễ hội để xem các trò chơi dân gian trong tiếng khèn Mông dìu dặt. Người đời sau kể lại chuyện về Sùng Chứ Đa, về cái cột đá treo người bằng nhiều cách khác nhau. Riêng chuyện mất tích của Chứ Đa mỗi người kể một khác. Người thì bảo Sùng Chứ Đa bị chết cháy trong trận hỏa hoạn, người khác lại bảo Chứ Đa sang Mã Lì thành chủ tướng của vùng đất xa lạ bí ẩn ấy. Có người khẳng định Sùng Chứ Đa đã nhảy xuống giếng đá ở khu vực miệng hồ, người khác lại bảo Chứ Đa vào hang đá sống như một người rừng. Chẳng biết chuyện về Sùng Chứ Đa thực hư thế nào, nhưng cái cột đá treo người mà người đời sau gọi là cột đá tử thần, người xưa gọi là thạch trụ huyết, đến nay vẫn còn đó. Nó được đưa về bảo tàng tỉnh, dựng ngay dưới trước cổng để mọi người đi qua dễ dàng nhìn thấy. Năm tháng đi qua, cột đá vẫn trơ trơ, thi gan cùng tuế nguyệt, như chứng tích về một thời đau thương trên cao nguyên đá Đồng Văn. Các bạn vừa nghe xong tập cuối của tiểu thuyết Thạch Trụ Đá của tác giả Nguyễn Trần Bé. Thực sự thì đây cũng là một cái tiểu thuyết khá là hay của Việt Nam. Ẩn chứa trong cái tiểu thuyết này thì mang nhiều những cái nét văn hóa của người dân tộc Mông và nhiều tầng ý nghĩa trong cách sống và cách làm người. Ok, các bạn hãy để lại những comment, nhận xét thực chất về cái tiểu thuyết này đối với một tác giả của Việt Nam. Và đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết hay hơn nữa mà Thanh Bình chọn lọc gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Cà phê Radio Beat